Cái này không được đâu, cùng môn quy xung đột ta. Lý Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Ta cũng không có để ngươi lạm sát kẻ vô tội a. Chu Nguyên bất đắc dĩ, người này đầu óc làm sao lại chuyển không đến đâu. Hắn nói thẳng, ngươi sẽ không đánh nghe ngóng nào tu tiên giả làm ác a, cái này chủng ma nói a cái gì, ngươi trực tiếp động thủ đoạt chứ sao. A cái này. Lý Nguyên Thanh lập tức bị cảm động. Đột nhiên cảm giác Chu Nguyên nói hay lắm có đạo lý. Trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lấy ngươi phá hư hậu kỳ thực lực, muốn làm ai chẳng phải làm ai a, một kiếm đi qua cái gì cũng giải quyết. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào. Chờ hắn trên thực lực đi, hắn cũng phải ra ngoài đi dạo một vòng. Vốn là không cho rằng tự mình là cái gì tốt cá, ra ngoài đến cái câu cá chấp pháp, lý do gì cũng có. Diệu a. Lý Nguyên Thanh vô đuổi. Đúng rồi, hỏi ngươi chút chuyện, phá hư cảnh thiên kiếp mạnh không mạnh? Chu Nguyên mở miệng hỏi. Chủ đề chuyển biến nhanh chóng, nhường Lý Nguyên Thanh không có kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ngũ giai thiên kiếp, mạnh không mạnh? Chu Nguyên nhấn mạnh một tiếng. Lý Nguyên Thanh con ngươi thu nhỏ lại, thần sắc có chút ngốc trệ, ngươi mới đến kết đan viên mãn không bao lâu à, liền muốn phá hư rồi. Nước chảy thành sông nha, nên đột phá liền muốn đột phá. Chu Nguyên gật đầu. Lý Nguyên Thanh có chút thất hồn lạc phách. Vốn cho là Chu Nguyên thiên phú cao, so với mình cũng cao không được bao nhiêu. Hiện tại xem xét, tự mình còn quá trẻ. Ngũ giai thiên kiếp vẫn tốt chứ, chỉ cần ngươi cơ sở thật tốt, vượt qua đi không phải vấn đề gì. Lý Nguyên Thanh ngữ khí thăm thẳm. Được, ta đã hiểu, rõ ràng hậu thiên liền chuẩn bị đột phá. Chu Nguyên một bên luyện hóa linh dược, một bên xem xét bảng. Cảm giác lập tức liền đi. Nhưng điểm tích lũy cái này đồ vật, còn kém một chút. Trong không gian giới chỉ linh dược hơi có chút không đủ. Được, ta chuẩn bị xuất phát. Lý Nguyên Thanh kích động. Đừng nóng nội, chờ ta đột phá về sau, hai ta cùng đi. Chu Nguyên kêu hắn lại. Lý Nguyên Thanh nghĩ gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Chu Nguyên điểm tích lũy vẫn là kém một chút. Hắn vô dụng linh thạch. Lý Nguyên Thanh cũng quá nghèo, mượn không được linh đan. Dứt khoát treo một đêm cơ. Hôm sau. Bảng. Chu Nguyên. Tu vi, kết đan viên mãn. Điểm tích lũy, 300.155. Tiến hóa điểm, 8.722. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 116, 0116 ngũ giai thiên kiếp. 30 vạn điểm tích lũy. Tu vi một hạng đằng sau cũng xuất hiện hảo. Phá hư gần ngay trước mắt. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Trong lúc này tâm bên trong, bao nhiêu có như vậy một chút hưng phấn. Dù sao mình lại lập tức phải bước vào một cái hoàn toàn mới tầng ra. Giống nhau trước đây kết đan đồng dạng. Một hạt kim đan vào bụng, từ đây xem ai đều là rác rưởi. Hiện tại muốn phá hư. Phá hư cảnh giới liền có thể xưng là đại cao thủ. Điều chỉnh trạng thái. Ta nhớ được kiếp lôi giống như có thể thêm tiến hóa điểm A. Chu Nguyên run run người, có chút hưng phấn. Nguyên bản còn không phải rất để ý, nghĩ đến đây đồ vật, hận không thể lập tức đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Cái này muốn phá hư rồi. Phong chủ trừng to mắt. Nói thật, hắn có chút chấn kinh. Bất quá nghĩ cá nhỏ bối cảnh, phong chủ lại cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên. Lại suy tư một cái, phong chủ bắt đầu tính toán. Cái này ngũ giai thiên kiếp sẽ căn cứ tiềm lực phóng xuất ra khác biệt uy năng. Nếu như cá nhỏ tiềm lực rất lớn, vậy cái này thiên kiếp có chút không tốt độ a. Tính toán lấy tính toán, phong chủ vỗ cái hót. Ta suy nghĩ cái đồ chơi này làm gì, nhìn nó như thế có tự tin, đoán chừng hẳn là có thể. Phong chủ không lo lắng. Hoặc là nói hắn lười đi lo lắng. Sự tình gì phát sinh trên người Chu Nguyên, hắn cũng cảm giác rất hợp lý. Phá hư về sau, làm sao phân xứng phần của nó ngạch đâu. Mỗi cái nguyệt kiếm trúc phong thu nhập cũng không cao a, nếu không khấu trừ Lý Nguyên Thanh. Phong chủ vuốt vuốt trong râu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nửa ngày về sau lại cảm thấy hơi có chút không ổn. Lý Nguyên Thanh số lượng nếu là lại khấu trừ, đoán chừng liền muốn tìm đến mình đánh một trận. Mặc dù khẳng định chơi không lại tự mình, còn có thể bị tự mình trở tay chân áp, nhưng cũng không thể để kiếm trúc phong phát sinh bực này bê bối. Kia khấu trừ ai đây này? Phong chủ trầm tư suy nghĩ. Kiếm trúc phong thật không có tiền. Mỗi tháng đều là đi hỏi phong cầm. Tổng cộng cứ như vậy điểm đồ vật. Hiện tại lại phải cho cá nhỏ mở đặc quyền. Phong chủ đầu đều nhanh nổ tung. Cũng không thể khấu trừ bản chính phong chủ A. Nếu không tới thời điểm mọi người đều đặt một điểm. Phong chủ thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía hỏi phong phương hướng, ánh mắt thăm thẳm. Hồi lâu sau, phảng phất hạ quyết định. Nếu như có thể tìm môn chủ liền tốt, đến thời điểm ai đều không cần khấu trừ, tất cả mọi người số định mức cũng cho bản phong chủ trướng đi lên. Nghĩ như vậy, phong chủ dự định tháng sau liền đi tìm môn chủ đánh một trận. Về phần nói môn chủ có cho hay không, Phong chủ cười nhạt một tiếng. Chỉ là việc nhỏ thôi. Dẫn theo kiếm đi hỏi phòng, môn chủ nào có không cho đạo lý a? Giờ phút này, kiếm trúc phong giữa sườn núi. Cái này đáng chết tự tin. Chu Nguyên gật gù đắc ý. Hắn hiện tại cũng cảm giác thiên kiếp khả năng cũng liền như thế. Không phải liền là độ cái kiếp a, gia tăng tiến hóa điểm việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tại sao là đại cảnh giới đột phá độ kiếp đâu, nếu như mỗi một cái tiểu cảnh giới đều muốn độ kiếp liền tốt. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Vừa qua khỏi đến dò xét tình huống Lý Nguyên Thanh nghe nói như thế lập tức ngộng. Cá nhỏ là có bệnh không thành. Mỗi cái tiểu cảnh giới đều muốn độ kiếp, kia bọn hắn còn thế nào qua thời gian. Con cá này có phải hay không có bị đánh ham mê a? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Nguyên Thanh sắc mặt cổ quái mở miệng hỏi. Chẳng phải độ kiếp a, còn cần chuẩn bị. Chu Nguyên một điểm không hoảng hốt. Vậy ngươi điều chỉnh trạng thái làm cái gì đây? Lý Nguyên Thanh tức giận đường. Nói đến tự tin như vậy, ngươi trực tiếp bắt đầu độ a. Mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật là châu a. Đây là đối thiên kiếp cơ bản tôn nặng, ngươi căn bản không hiểu. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực. Lý Nguyên Thanh không hiểu trong lòng của hắn tự tin. Không cần giải thích thêm. Các loại độ kiếp thời điểm, tiểu Lý liền sẽ rõ ràng chính mình chỗ cường đại. Ngươi cái gì thời điểm bắt đầu? Lý Nguyên Thanh hỏi. Lập tức. Chu Nguyên trả lời một câu. Xem xét bảng. Cha, thêm điểm. Điểm tích lũy 300.000. Tu vi, kết đan viên mãn đối mặt ngũ giai thiên kiếp, độ kiếp sau, phá hư sơ kỳ. Nhắc nhở, sắp bắt đầu độ kiếp, thỉnh điều chỉnh tự thân trạng thái nên đón thiên kiếp. Lui xa một chút, không muốn chậm trễ ta độ kiếp. Chu Nguyên nộ hít một hơi, lắc lắc cũng dung liền bơi đến giữa không trung. Lý Nguyên Thanh liền đứng tại phía dưới nhìn xem. Hắn liền muốn nhìn xem, cá nhỏ kia không hiểu tự tin đến cùng từ chỗ nào tới. Ầm ầm, ầm ầm. Vạn dặm trời trong bên trong, đột nhiên truyền ra một trận trầm đục. Sau một khắc, cuồng phong phất qua. Toàn bộ kiếm trúc phong trên rừng trúc cũng phát ra sàn sạt tiếng vang, hướng phía nghiêng về một bên đi. Còn lại ngọn núi cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Ông trời của ta, đây là ai muốn độ kiếp rồi? Xem tràng diện này, hẳn là ngũ giai thiên kiếp, ai muốn nhập phá hư rồi? Nhóm chúng ta kiếm trúc phong bên trên, liền cá nhỏ sư đệ là kết đan viên mãn đi, tốt ra hỏa, cái này muốn phá hư rồi. Cá nhỏ sư đệ nhập kiếm trúc phong không lâu a, cái này phá hư. Ta năm đó nhập kiếm trúc phong hơn một năm mới phá hư, trên lệch này. Ta mấy năm nay cũng sống đi đâu rồi? Sư đệ, cùng người so đi, không nên cùng cá nhỏ sư đệ so. Nó không phải người a. Có đạo lý. Chư vị sư huynh đệ không đội sống, đến xem cá nhỏ sư đệ độ kiếp. Kiếm trúc phong bên trên. Bình thường không nhìn thấy thân ảnh các sư huynh đệ lại xuất hiện. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, say sưa ngon lành nhìn xem giữa không trung Chu Nguyên. Cá nhỏ sư đệ đeo trên người thiên địa chân lý, vậy mà để cho ta có một tia ngộ hiểu cảm giác. Sư huynh ngộ tính, người thường không thể so với a. Nói đến cá nhỏ sư đệ đến tột cùng là cái gì giống loài. Nói nó là hư vô linh ngư cũng không giống a. Dị chủng đi, biến dị. Các ngươi có cảm giác hay không đến thiên uy, càng ngày càng nồng nặc, dựa theo thông thường trạng thái tới nói, cái này một lát hẳn là không khủng bố như vậy mới đúng. Huy hoàng thiên uy tại hội tụ. Vạn dặm trời trong trên bầu trời có quần quận đen vân tỏng tứ phía bốn phương tám hướng mà tới. Một thời gian, toàn bộ vấn đạo môn bên trong cũng có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ nặng nề cảm giác. Thiên kiếp. Đây là đại biểu toàn bộ thiên địa lực lượng. Cho dù là ngũ giai thiên kiếp, hắn uy nghiêm cũng không thể khinh thường. Kiếp vân hội tụ, toàn bộ vấn đạo môn như cùng đi đến hát dạ. Kia không nhìn thấy cuối kiếp vân nhường rất nhiều người trong lòng có dũng khí không gì sánh được cảm giác bị đè nén. Quái vật, đây chính là quái vật. Trên đỉnh núi, phong chủ gọi thẳng quái vật. Trên kiếm trúc phong top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ các sư huynh đệ từng cái sắc mặt ngưng trọng. Có trên mặt người thậm chí lộ ra thần sắc mờ mịt. Các ngươi gặp qua như thế lớn ngũ giai thiên kiếp sao? Không có. Ngươi gặp qua. Ta mẹ nó cũng không có. Cái này thiên kiếp, tựa hồ có chút to đến quá mức A. Căn bản không nhìn thấy phần cuối A. Ta thần niệm quan sát một cái này thiên kiếp bao trùm phương viên trên 100 dặm, đã tiếp cận 200 dặm. Nhìn lên trên trời điện thiểm lôi minh chẳng cảnh, không chỉ là kiếm trúc phong sư huynh đệ, cái khác trên đỉnh nhóm đệ tử cũng lộ ra chưa thấy qua việc đời biểu lộ. Tốt, tốt, tốt. Năm đó bản phong chủ độ kiếp cũng không có cảnh tượng này. Phong chủ lập tức đứng người lên. Thần sắc kích động. Đã là người già, kích động đến toàn thân run rẩy, để cho người ta lo lắng hắn sau một khắc có phải hay không muốn quất tới. Phong chủ hiện tại càng thêm tán thưởng tự mình nhãn quang. Cái này cá nhỏ tiềm lực, thậm chí so với hắn tuổi trẻ thời điểm còn muốn càng hơn một bậc. Giữa không trung, Chu Nguyên căn bản không núp đích. Cảm thụ được huy hoàng thiên uy, dần dần hưng phấn. Kia trên mặt cá biểu lộ, cũng chậm rãi nhanh bóp méo. Thể nội, trong đan điền lơ lửng yêu đan run rẩy kịch liệt, phảng phất nhận lấy cực lớn lực lượng đả kích. Cuồng bạo linh lực tại kinh mạch ở trong du tẩu, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình kinh mạch xương cảm giác. Sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình cũng đang vặn vẹo, giống như là chói chang trong ngày mùa hè tràng cảnh đồng dạng. Không gian bốn phía cũng xuất hiện nhàn nhạt vết dạng. Mỗi một cái trong nháy mắt, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên. Tự mình yêu đan cùng linh lực cũng đang tiến hành một loại thăng hoa. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là tiến hóa, 10 điểm thần kỳ. Hô! Trên bầu trời, Kiếp Vân nghe tin lập tức hành động. Nặng nề Kiếp Vân bắt đầu xoay tròn. Nhìn từ đằng xa, liền phảng phất một cái to lớn vô cùng, đảo ngược lại vòi rồng. Lấp lóe điện quang giống như từng đầu cự mãng đồng dạng tại Kiếp Vân vách trong xuyên qua. Không người nào dám hoài nghi những này điện quang có lực lượng. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua Kiếp Vân hình thành thông thiên đại đạo, trong nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác thành tựu. Nhìn xem, đây chính là ngũ giai thiên kiếp. Gia lập tức liền muốn trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Giờ phút này, thiên kiếp đã bắt đầu ấp ủ. Trên dưới tạo thành hai loại này cực đoan. Theo Kiếp Vân bên trong truyền ra huy thế đến xem, phảng phất như là sâu không thấy đáy, không nhìn thấy phần cuối, có được thâm bất khả trắc lực lượng biển lớn. Mà Chu Nguyên, phảng phất như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển đập bay. Cá nhỏ, nghiêm túc điểm A. Nhìn xem Chu Nguyên đang ngẩn người, Lý Nguyên Thanh hô to một tiếng. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, nói, không có việc gì, ngươi yên tâm. Cái này thời điểm. Thứ một đạo kiếp lôi, sắp ấp ủ xong. Hô. Cuồng phong qua đi. Thiên địa yên tĩnh. Chu Nguyên phán đoán, lại có mấy hơi thở kiếp lôi liền sẽ hạ xuống. Trong đan điền, linh lực cuồn cuộn. Cường đại linh lực theo kinh mạch, đều đâu vào đấy rót vào vảy cá ở trong. Chu Nguyên nguyên bản trong suốt thân thể bắt đầu nổi lên quang mang. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy Chu Nguyên vảy cá trên nhỏ xíu đường vân. Trận pháp. Chu Nguyên tại vảy cá bên trên khắc phòng ngự trận pháp tại thời khắc này toàn bộ kích hoạt. Trận pháp cấu tạo mặc dù đơn giản, nhưng linh lực càng mạnh, kích hoạt về sau hiệu quả cũng càng mạnh. Nếu như nói trước kia những trận pháp này chỉ có thể kháng trụ kết đan hậu kỳ một kích toàn lực. Như vậy hiện tại, kháng trụ thiên kiếp không là vấn đề. Ngoa tào. Phong chủ kinh ngạc. Toàn bộ vấn đạo môn nhóm đệ tử cũng đang chăm chú Chu Nguyên độ kiếp. Giờ phút này bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này cá nhỏ sư đệ, trên người mình khắc trận. Trận pháp này nhìn rất phổ thông, nhưng số lượng nhiều như vậy, lấy cá nhỏ sư đệ nửa bước phá hư cảnh giới kích hoạt. Cảm giác có hy vọng a. Cá nhỏ sư đệ não mạch kín cùng chúng ta có phải hay không không đồng dạng? Biết do ngươi còn hỏi. Vâng. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo lôi quang xé rách hắc ám. Không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên hướng phía Chu Nguyên oanh kích mà đi. Đến rồi. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Đôi cá bay xuống, lập tức hóa làm một đạo lôi quang hướng phía kiếp lôi nghênh đón. Hai đạo lôi quang trong chớp mắt đụng vào nhau. Toàn bộ vấn đạo môn cũng mê mang. Chủ động đụng lên đi là cái quỷ gì? Nên kiếp mà lên, bản phong chủ đã hiểu. Phong chủ ngay từ đầu còn xem không hiểu Chu Nguyên ý đồ, nhưng rất nhanh hắn liền đã hiểu. Trong mắt, lóe ra trí tuệ quan mang. Thời khắc này phong chủ, tựa hồ đã xem thấu hết thảy. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 117, 0117 bản thân hư vô tránh thiên kiếp. Thiên kiếp lực lượng là rất to lớn. Kia trọng thương đại khủng bố cần dùng những lực lượng này đến chữa thương. Phong chủ đã xem thấu hết thảy. Hoặc là nói, trong đầu có ý nghĩ về sau, đây hết thảy cũng trở nên 10 điểm hợp lý. Phong chủ liên tiếp gật đầu. Hắn thậm chí cảm giác, Chu Nguyên sở dĩ nên kiếp mà lên, cũng là bởi vì muốn hấp thu thiên kiếp lực lượng. Nhường kia đại khủng bố chữa thương. Về phần trên người trận pháp thì là dùng để phòng ngừa Chu Nguyên nhận thiên kiếp tổn thương. Diệu a, khó trách trên người mình khắc nhiều như vậy trận pháp. Phong chủ trong hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hết thảy đều đã hiểu ra. Tốt, tốt cực kỳ. Hy vọng cái này cá nhỏ có thể tại tương lai cho ta kiếm trúc phong một cái càng cường thịnh chẳng cảnh. Phong chủ thở phào thở một hơi, trong lòng chờ mong kia một ngày đến. Càng là nghĩ như vậy, hắn vượt cảm giác tự mình muốn đi tìm môn chủ thảo luận một chút kiếm trúc phong tài nguyên số định mức vấn đề. Chơi ạ! Cá nhỏ sư đệ vậy mà tắm rửa tại kiếp lôi phía dưới. Thử hỏi ta vấn đạo môn thiên tiêu, ai có thể làm được? Cá nhỏ sư đệ quả nhiên không giống người thường A, cái này mẹ nó đơn giản không hợp lý. Quá hung mãnh, cá nhỏ sư đệ quá mạnh. Giữa không trung, kiếp lôi lực lượng đem Chu Nguyên bao khỏa. Nhìn giống như là Chu Nguyên tắm rửa trong kiếp lôi đồng dạng. Trên thực tế, Chu Nguyên hiện tại cũng cùng bọn hắn tưởng tượng, vui vẻ cực kỳ. Tiến hóa điểm 10. Tiến hóa điểm 10. Từng dãy chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt. Chẳng qua là một đạo kiếp lôi lực lượng, liền cho Chu Nguyên cung cấp đại lượng tiến hóa điểm. Sảng khoái. Chu Nguyên quát to một tiếng. Hắn thậm chí còn nghĩ vọt thẳng tiến vào kiếp vân bên trong, hảo hảo thoải mái một chút. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Bởi vì thống khổ trên người nhường hắn sắc mặt đều nhanh bóp méo. Vậy cả trên phòng ngự trận pháp tại linh lực thôi động phía dưới quả thật có thể kháng trụ kiếp lôi mang tới tổn thương. Nhưng đây là không bền bỉ. Căn bản nhất nguyên nhân cũng là bởi vì những trận pháp này quá cấp thấp. Chu Nguyên nghĩ đến. Chính các loại về sau có điểm tích lũy, phải đem cơ sở trận pháp tăng lên đi lên. Nói ít đến ở trên người bố trí một chút ngũ giai trận pháp. Bởi như vậy, ai còn có thể đánh đến động tự mình. Liên kiếp lôi cũng lấy chính mình không có biện pháp, những người tu tiên kia đoán chừng càng là đau đầu. Nhường kiếp lôi tới hung mãnh hơn một chút đi. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trên trời thiên kiếp phảng phất nhận lấy khiêu khích. Thứ hai đạo kiếp lôi bắt đầu ấp ủ. Huy hoàng thiên uy tứ tán ra. Mọi người trong lòng phảng phất xuất hiện một tòa núi lớn, đặt ở trên trái tim. Loại kia áp lực nặng nề, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Cá nhỏ sư đệ vậy mà tại khiêu khích thiên kiếp. Cá nhỏ sư đệ thật là mãnh sĩ. Năm đó ta độ kiếp thời điểm, chỉ sợ thiên kiếp uy năng gia tăng. Cá nhỏ sư đệ cái này, không thể so với không thể so với A. Kiếm trúc phong các sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Căn bản nhìn không thấu Chu Nguyên thao tác. Bọn hắn cảm thấy đây quả thực là tại tìm đường chết. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cảm giác Chu Nguyên xác thực hẳn là mạnh như vậy. Thứ một đạo kiếp lôi căn bản là không có cho Chu Nguyên mang đến tổn thương gì, ngược lại nhường Chu Nguyên rất thoải mái dễ chịu. Tu tiên giả, coi trọng chính là một cái tùy tâm sử dụng. Đã kiếp lôi không thể chính thế nhưng, kia cuồng một chút cũng là như thường. Huống chi cá nhỏ sư đệ còn trẻ. Cái này không gọi cuồng. Cái này gọi tuổi trẻ cá tinh thần phấn chấn. Ta phải cố gắng tu luyện. Một ngày kia nhất định phải giống cá nhỏ sư huynh ác như vậy. Kiếm trúc phong một đời mới nhóm đệ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lên trên trời cá ảnh. Bực này độ kiếp trắng cảnh, là bọn hắn không dám tưởng tượng. Bọn hắn tại tứ giai thiên kiếp thời điểm, đều là hèn mọn không gì sánh được, hơi không cẩn thận chính là độ kiếp thất bại, làm sao có thể có dũng khí hướng thiên kiếp khiêu khích. Vâng! Đúng lúc này, thứ hai đạo kiếp lôi đột nhiên bộc phát, lập tức đánh vào Chu Nguyên trên thân. Tạch tạch tạch! Vậy cá bên trên, từng cái trận pháp vỡ vụn. Căn bản là tiếp nhận không được ở kiếp lôi bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chu Nguyên cảm giác tự mình phảng phất thân tại trong lò lửa. Hắn điều động linh lực, cùng kiếp lôi lực lượng chống lại. Thứ hai đạo kiếp lôi chí ít so thứ một đạo kiếp lôi mạnh một nửa. Thật hung ác ga. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Trên mặt cá biểu lộ lại cao hứng bóp méo bắt đầu. Vượt hung ác càng tốt. Hắn Chu Nguyên liền ưa thích ác như vậy kiếp lôi. Vâng. Bao khỏa trên người Chu Nguyên kiếp lôi nổ bể ra tới. Một tia thiên kiếp lực lượng tràn vào Chu Nguyên kinh mạch ở trong. Ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, một đường giết tới đan điền bên trong, đánh vào yêu đan bên trên. Thống khổ. Không gì sánh được thống khổ. Nhưng Chu Nguyên phảng phất không có phát giác được giống như. Hắn còn tại điên cuồng thôi động vô cực kinh, luyện hóa thiên kiếp lực lượng. Tiến hóa điểm đang gia tăng. Bất quá lần này gia tăng đến tương đối chậm. Kiếp lôi đại bộ phận năng lượng đã hóa làm lực sát thương. Không được, thứ ba đạo kiếp lôi nhất định phải mở cổ yêu chân thân. Chu Nguyên thấy rất thấu triệt. Ngũ giai thiên kiếp cường hãn là rất nhiều kết đan tu sĩ khó mà tưởng tượng. Chính mình cái này thiên kiếp đến tột cùng mạnh đến cái gì tình trạng, Chu Nguyên cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ Lý Thúc Thúc nói qua, độ kiếp người càng mạnh, thiên kiếp liền càng mạnh mẽ. Lấy hắn Chu Mỗ thực lực, cái này thiên kiếp hẳn là tính toán rất mạnh. Cho nên, thứ ba đạo kiếp lôi tất nhiên càng thêm hung ác. Nếu như không ra cổ yêu chân thân, khả năng thật đúng là gánh không được. Thứ hai đạo kiếp lôi tiêu tán. Cổ yêu chân thân. Chu Nguyên không chút do dự. Toàn thân lực lượng phun trào. Huyết mạch chi lực buộc phát ra. Tận trời yêu khí khuyết tán ra đến, vô số mới bái nhập nội môn, chỉ có kết đan tu vi nhóm đệ tử sắc mặt đại biến. Cự ly Chu Nguyên tương đối gần kiếm trúc phong đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cá nhỏ sư huynh trên người khí tức. Thật đáng sợ. Ta thao, cá nhỏ sư đệ cái này còn không có nhập phá hư đâu, cái này yêu khí liền có thể so với phá hư sơ kỳ. Xong. Ta có chút khẩn trương, chờ cá nhỏ sư đệ phá cảnh về sau, ta cảm giác cái này phá hư sơ kỳ không phải là đối thủ của nó a. Đồng cảm. Trên đỉnh núi phong chủ đã đứng không yên. Chấn kinh đến tê cả da đầu. Loại cảm giác này. Cái này cá nhỏ tại điều động huyết mạch của mình chi lực. Cái này điều động phương thức tựa hồ tại cái gì địa phương nhìn qua. Phong chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nụ cười trên mặt hắn đã sớm đọc lại. trong lòng sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, 10 điểm phức tạp. Suy nghĩ nửa ngày về sau, đột nhiên lại bình thường trở lại. Mẹ nó, nhất kinh nhất sạ, cá nhỏ phía sau có một vị đại khủng bố, cái này đồ vật khẳng định là kia đại khủng bố dạy nó. Nói đến, loại này tồn tại dạy cá nhỏ cũng coi là bố của ca. Phong chủ sờ lên cầm suy tư bắt đầu. Khi thấy Chu Nguyên sau lưng hiện ra thái cực âm dương đồ lúc, không xem chừng đem râu ria cũng xé đứt một cái. Cái này, thiên địa chân lý. Phong chủ cả người cũng tê. Hoàn toàn khó mà tưởng tượng. Hắn biết rõ Chu Nguyên đeo trên người lấy thiên địa chân lý. Có thể hắn không nghĩ tới. Cái này thiên địa chân lý Chu Nguyên lại còn có thể điều động. Mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, có thể Chu Nguyên thật tại dùng thiên địa chân lý lực lượng. Cái này đã dính đến liền phong chủ cũng chạm không tới cấp độ. Mẹ! Muốn lạc hầu. Phong chủ vuốt vuốt tròm dâu tay, run nhẹ nhẹ. Lần đầu cảm giác mình nguyên lai là chẳng phải là cái gì. Khó chịu. Lần này là thật khó chịu. Đến. Giờ phút này. Chu Nguyên cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cuồng bạo. Hắn cảm giác thiên kiếp đã không coi vào đâu. Chỉ là ngũ giai thiên kiếp. Nghĩ thế nhưng cá ra không thành. Cho cười. Đến làm. Vâng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thứ ba đạo kiếp lôi đột nhiên hạ xuống, trực kích Chu Nguyên đỉnh đầu. Trên trán kiếm hình ấn ký lấp lóe. Phi kiếm theo Chu Nguyên trong miệng thoát ra. Một đạo kiếm quang nghịch thiên mà lên, đón kiếp lôi mà đi. Vâng. Kiếm quang cùng kiếp lôi va chạm, lực lượng cường đại cứ thế mà sẽ rách không khí bốn phía, tạo thành một mảnh chân không. Kia một mảnh khu vực, ra đời rất nhiều như là miệng thủy tinh nứt đồng dạng vết rách. Giống mạng nhện vết rách nhường Chu Nguyên hết sức hài lòng. Phá hư cảnh lực lượng, trong lúc phất tay liền có thể phá vỡ không gian, đem không gian đánh nát. Chu Nguyên còn không có độ xong kiếp, liền có được như thế lực lượng cường đại. Hắn có thể rất hài lòng. Phía sau đạo thứ tư thứ năm đạo kiếp lôi, có thể sẽ càng thêm hung mãnh. Nhưng là, không sợ hãi. Chu Nguyên căn bản không hoảng hốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vượt qua ngũ giai thiên kiếp đã là ổn thỏa. Đơn giản chính là hình tượng vấn đề. Toàn bộ vấn đạo môn hiện tại cũng đang chăm chú hắn độ kiếp, nhất định phải anh tuấn độ xong mới được. Cho các sư huynh đệ một cái tốt ấn tượng. Thứ tư đạo kiếp lôi theo sát phía sau. Tại cổ yêu chân thân trạng thái, Chu Nguyên thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Hiện tại kiếp lôi hắn đã không hấp thu được. Hoặc là nói, ngoại trừ đệ nhất cùng thứ hai đạo kiếp lôi hấp thu một chút tiến hóa điểm bên ngoài, phía sau kiếp lôi cũng hấp thu không tới. Quá mạnh. Bị động tiếp nhận kiếp lôi lực lượng, Chu Nguyên cũng có chút không chịu được nổi. Chỉ có thể dùng lực lượng cường đại bắt lấy kiếp lôi. Vâng. Thứ tư đạo kiếp lôi đánh vào Chu Nguyên trên thân. Chu Nguyên lơ lửng ở giữa không trung vị trí cũng giảm xuống 3 trượng. Bởi vậy có thể thấy được, kiếp lôi cường hãn. Hô. Có chút mãnh liệt. Chu Nguyên ho khan hai tiếng. Nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Huyết mạch chi lực còn tại sôi trào. Toàn thân trên dưới cũng tràn ngập lực lượng kinh khủng. Triệt tiêu kiếp lôi công kích không phải vấn đề gì. Sau đó, hắn phải đối mặt chính là cuối cùng một đạo kiếp lôi. Cũng là hung mãnh nhất, kinh khủng nhất. Ẩn chứa toàn bộ ngũ giai thiên kiếp lực lượng một đạo kiếp lôi. Cái này đạo kiếp lôi, tuyệt đối có được phá hư cảnh sơ kỳ một kích toàn lực hiệu quả. Chu Nguyên trong lòng có loại hiểu ra. Hắn cảm thấy, lấy mình bây giờ nửa bước phá hư lực lượng, muốn tiếp tục chống đỡ khẳng định không có vấn đề. Nhưng tiếp tục chống đỡ khẳng định sẽ thụ tổn thương. Dứt khoát tránh thoát đi được. Chu Nguyên suy nghĩ. Nếu không liền bản thân hư vô, trực tiếp tránh thoát cái này đạo kiếp lôi. Bất quá loại sự tình này là trước nay chưa từng có. Nếu như kiếp lôi bổ không đến tự mình, có thể hay không cho là có người trợ giúp, mà hậu thiên kiếp nổi giận. Thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên có chút ý nghĩ. Nếu như có thể trực tiếp tránh thoát, vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy đi đối kháng đâu. Nếu như lần này có thể an toàn vượt qua, vậy liền sướng rồi. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng kiếp vân, có chút chờ mong thứ năm đạo kiếp lôi đến. Bản thân hư vô không thể tiếp nhận cao hơn Chu Nguyên cấp quá nhiều lực lượng. Nhưng kiếp lôi khẳng định không có cao hơn cái này hạn chế. Tới đi. Chu Nguyên mở ra vây ngực. Phảng phất là tại ôm thiên kiếp. Ầm ầm. Thứ năm đạo kiếp lôi ấp ủ xong, cũng không có dừng lại, ngược lại trực tiếp oanh kích mà xuống. Bản thân hư vô. Chu Nguyên mặc niệm một tiếng. Toàn bộ thân hình cũng trở nên hư ảo. Giống như là hình chiếu, thấy được, sờ không được. Tê lạc. Kiếp lôi xuyên thấu Chu Nguyên, cũng không có cho Chu Nguyên mang đến bất cứ thương tổn gì. Kiếp lôi đánh vào kiếm trúc phong bên trên. Ngay tại Lý Nguyên Thanh bên cạnh nổ tung. Đầy bụi đất Lý Nguyên Thanh cả người cũng choáng váng. Cá nhỏ ngươi làm sao làm được? Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 118, 0118 phá hư sơ kỳ. Thứ năm đạo kiếp lôi tốn không. Toàn bộ vấn đạo môn nhóm đệ tử thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Ra ngoài ý định. Chuyện gì xảy ra a? Kiếm trúc phong bên trên, có lấy lại tinh thần đệ tử một mặt ngộng bị mở miệng hỏi. Không biết rõ a. Có người lắc đầu, còn trầm tinh tại vừa rồi trong bức tranh. Kiếp lôi xuyên thấu cá nhỏ sư đệ thân thể, nhưng căn bản không có bất kỳ tổn thương, ngược lại trực tiếp đánh vào kiếm trúc phong bên trên. Toàn bộ kiếm trúc phong đều là đất rung núi chuyển. Bất quá cuối cùng phong chủ xuất thủ, san bằng những này động tĩnh. Là cá nhỏ sư đệ thiên phú thần thông đi, hư vô linh ngư a. Khẳng định là, bất quá chưa nghe nói qua hư vô linh ngư có thể tránh thoát thiên kiếp a. Cổ tịch trên cũng không có loại sự tình này ghi chép. Kiếm trúc phong trên nhóm đệ tử đã choáng váng. Liên quan tới hư vô linh ngư ghi chép, vấn đạo môn bên trong vẫn là có không ít. Nhưng cho tới bây giờ không có ghi chép qua hư vô linh ngư có thể dựa vào thiên phú thần thông tránh thoát thiên kiếp. Bọn hắn một mực không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng khi Chu Nguyên thật làm được về sau, bọn hắn ý thức được, đây không phải hư vô linh ngư vấn đề, đây là cá nhỏ sư đệ vấn đề. Quả nhiên, ta liền nói, cá nhỏ sư đệ thân là dị chủng, làm sao có thể cùng bình thường hư vô linh ngư đồng dạng đâu. Mã hậu pháo. Đáng tiếc a, ta nhà gỗ bị lan đến gần. Ai nói không phải đâu, bất quá nhà gỗ mà thôi, không có gì, ở cái gì địa phương cũng đồng dạng. Ngay tại kiếm trúc phong nhóm đệ tử thảo luận thời điểm. Trên đỉnh núi phong chủ lấy lại tinh thần. Dị biến có thể mang đến biến hóa lớn như vậy a? Giống như cũng thế, dù sao cũng là mang theo thiên địa chân lý dị chủng. Phong chủ suy nghĩ. Hắn cảm thấy cá nhỏ khẳng định là dị biến quá hung ác, cho nên cùng bình thường hư vô linh ngư hoàn toàn là không đồng dạng. Trầm mặc thật lâu, phong chủ sửng sốt không nói gì. Nói cứng, chỉ có thể nói Chu Nguyên ngư bức. Kết thúc. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu theo gió phiêu tán. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Toàn bộ bầu trời lại khôi phục được trong ngày thường vạn dặm không mây bộ dáng. Cảm thụ được ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người ấm áp, Chu Nguyên rõ ràng nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang dọn. Trong đan điền, yêu đan chu vi không gian vặn vẹo lên. Tùy tiện một tia linh lực ba động ở giữa liền có thể nhường không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là phá hư cảnh lực lượng. Nhưng Chu Nguyên rõ ràng phát hiện, tự mình thời khắc này khí tức muốn so Lý Thúc Thúc càng thêm thâm hậu. Nói cách khác, tại tu vi cái này một khối, Chu Nguyên mạnh hơn Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc về sau không che được ta. Chu Nguyên nghĩ đến. Lắc đầu, lấy lại tinh thần xem xét bảng. Chu Nguyên. Tu vi, phá hư sơ kỳ. Bảng trên đã có mới nhất biểu hiện. Ý vị này, Chu Nguyên giờ phút này chính là hàng thật giá thật phá hư cảnh đại yêu. Chu Nguyên vui thích hạ xuống tới. Đột nhiên nhìn thấy một bên đờ đẫn Lý Nguyên Thanh, đi qua vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai, hỏi, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Ta. Lý Nguyên Thanh nửa ngày phóng không ra một cái rắm. Chu Nguyên nhìn một chút chu vi. Một cái hố sâu to lớn. Ngoa tạo, phải bồi thường tiền A. Chu Nguyên có chút nhức đầu. Như thế một cái hố to, còn lưu lại thiên kiếp lực lượng, khẳng định không thể trực tiếp dùng đất đến lấp. Mà lại, kiếm trúc phong trên kiếm trúc, cũng là chân quý chủng loại A. Phong chủ. Chu Nguyên hướng phía trên núi vọt tới. Hắn đến nghĩ biện pháp cùng phong chủ giải thích đây là có chuyện gì. Không phải vậy. Nếu như phải bồi thường, Chu Nguyên cảm giác tự mình trong không gian giới chỉ điểm này linh thạch căn bản không đủ dùng. Trên đỉnh núi, phong chủ mặt đen lên nhìn xem Chu Nguyên. Phong chủ ngươi nghe ta rào biện. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, hắn có lý do chính đáng giải thích đây hết thảy. Ngươi còn muốn rào biện. Đến ngươi nói cho bản phong chủ nghe một chút. Phong chủ cười. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nhưng trong lòng cực kỳ cao hứng. Tốt. Quá tốt rồi. Về sau cái này cá nhỏ độ kiếp hẳn là không cần bản phong chủ lo lắng. Dị chúng tốt, bản phong chủ càng ngày càng thưởng thức. Phong chủ trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhưng trên mặt vẫn là một mảnh nặng nề. Liên phảng phất Chu Nguyên đã chạm đến lằn danh giống như. Kia cuối cùng một đạo kiếp lôi, ta cũng gánh không được à, cho nên không có biện pháp. Đầu óc vừa rút liền trạng thái hư vô. Phong chủ ngươi hiểu ta ý từ à. Chu Nguyên vừa nói, một bên cẩn thận nghiêm túc quan sát đến phong chủ biểu lộ. Ngươi gánh không được. Bản phong chủ làm sao không tin đâu. Phong chủ vui vẻ. Hoàn toàn nhìn không ra Chu Nguyên có cái gì gánh không được khuynh hướng. Hắn thậm chí cảm thấy. Nếu là Chu Nguyên lại cuồng một điểm, khả năng trực tiếp giết tới bầu trời cùng thiên kiếp đánh một trận. Loại sự tình này cũng không phải không ai làm qua, bất quá hạ chẳng thảm chi lại thảm. Phong chủ à, ta đây không phải vì cái mạng nhỏ của ta suy nghĩ à, nếu như ta treo, về sau kiếm trúc phong sẽ rất khó nhìn thấy một cái đáng yêu nghe lời cá nhỏ à. Chu Nguyên khóc lóc kể lể. Nước mắt ứa ra. phong chủ cũng chỉ không rõ ràng con cá này là thế nào toát ra nước mắt. Nhưng lúc này còn có chính sự. Phong chủ nghiêm mặt nói, ngươi làm ra chuyện tốt, chính ngươi nghĩ biện pháp. Kia được chưa? Chu Nguyên gật gật đầu. Thiên kiếp lưu lại lực lượng sẽ không lưu lại quá lâu. Hoặc là nói, tự mình có thể hay không đi hấp thu điểm. Các loại thiên kiếp lực lượng tiêu tán về sau, tùy tiện đi làm điểm thổ nhưỡng tới lấp đầy liền xong việc. Về phần hư hao kiếm trúc, Chu Nguyên có tốt hơn lấy cớ. Phong chủ, ta cảm thấy nhóm chúng ta đem nơi đó làm thành một cái cảnh điểm thế nào, trở về sau ta càng ngày càng mạnh, khẳng định có rất nhiều người sùng bái. Sau đó bọn hắn liền đi nơi đó nhìn ta năm đó độ kiếp tránh khai thiên kiếp, kết quả bị kiếp lôi đánh ra hố. Cái này hoàn toàn có thể làm thành một cái cảnh điểm A, đến thời điểm thu chút linh thạch. Chu Nguyên càng nói càng cao hứng. Phong chủ sửng sốt. Suy tư một cái Chu Nguyên đề nghị. Cảm giác rất có trị đầu bộ dáng. Nhưng ngươi mẹ nó làm sao biết rõ ngươi tương lai sẽ rất mạnh. Ngươi cái gì địa phương tới tự tin A? Phong chủ nhìn có chút không hiểu. Không nghĩ ra. Phong chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên mong đợi nhìn xem hắn. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Phong chủ phất phất tay. Được rồi, ta đi trước. Chu Nguyên đi ở đến nhanh chóng, trực tiếp chạy trốn. Nhìn xem hắn chạy về sau, phong chủ mới lộ ra nụ cười, lắc đầu, thầm nói, cái này cá nhỏ, đầu óc vẫn rất dễ dùng, bất quá thật có người sùng bái. Phong chủ không phải rất tin a. Tiểu Lý, chớ ngẩn ra đó, đến giúp hỗ trợ. Chu Nguyên phát hiện, lưu lại thiên kiếp lực lượng tự mình không hấp thu được. Chỉ có thể dùng linh lực đi đưa chúng nó ma diệt. Cái gì Tiểu Lý? Phá hư sơ kỳ liền nhẹ nhàng. Lý Nguyên Thanh nói thầm. Bất quá tay trên vẫn là bắt đầu làm việc. Cá nhỏ chính thế nhưng là tình cảm đạo sư, giúp đỡ chút cũng không có gì. Còn lại sư huynh đệ cũng bu lại, nhau nhau hỗ trợ. Một bên hỗ trợ, một bên trò chuyện. Cá nhỏ sư đệ, cuối cùng kia một cái đẹp trai à, đáng tiếc sư huynh ta gian phòng bị ngươi hủy. Không cần bồi thường tiền a. Kia chỗ nào có thể để ngươi bồi à, chỉ có thể nói ta kia địa phương tuyển không được há, vấn đề vận khí, không có quan hệ gì với ngươi. Vậy là tốt rồi a. Cá nhỏ sư đệ, ngươi nói sau này sư huynh độ kiếp thời điểm có thể hay không thỉnh ngươi giúp bận điệu. Có ngươi hấp dẫn kiếp lôi, lại có thể trạng thái hư vô tránh né kiếp lôi, dạng này sư huynh độ kiếp liền dễ dàng rất nhiều a. Trần sư huynh cười nói. Thốt ra lời này ra. Tất cả mọi người, sắc mặt ngưng kết, hai mặt nhìn nhau. Trần sư huynh, ngươi cái này đầu óc rất tốt làm a. Trong đó một cái kiếm trúc phong đệ tử giơ ngón tay cái lên. Đột nhiên cảm giác chuyện này giống như có thể. Chu Nguyên cũng là hai mắt sáng lên. Nếu như cá nhỏ hỗ trợ, thiên kiếp uy năng sẽ tăng gấp bội. Lý Nguyên Thanh nói. Cá nhỏ có thể làm liền thử một chút thôi, không thể đi coi như xong. Trần Sư Huynh cười khoát tay áo. Hắn chính là đưa ra một cái ý nghĩ. Mà nghe được hắn ý nghĩ này về sau, Chu Nguyên kinh động như gặp thiên nhân. Đột nhiên cảm thấy, tự mình tìm tới đại lục mới. Thử nghĩ. Về sau có người độ kiếp, nhưng lại không muốn thụ thường, nóng trông bình an vượt qua. Cái này thời điểm, nếu như nguyện ý nỗ lực một chút linh dược linh đan linh thạch cái gì, kia Chu Nguyên có thể giúp một tay à. Hắn đi vào. Thiên kiếp uy năng gấp bội, sau đó sẽ xem Chu Nguyên là quấy nhiêu độ kiếp người, đem Chu Nguyên đánh cho đến chết. Bản thân hư vô vừa mở. Ai? Đánh không đến. Giống như có thể a. Chu Nguyên suy nghĩ. Đúng không? Trần Sư Huynh cười. Trần Sư Huynh phá hư viên mãn, cái gì thời điểm tiến thêm một bước a? Lý Nguyên Thanh hỏi. Vấn đề này nhường Trần Sư Huynh trầm mặc. Lắc đầu, không muốn nói chuyện. Lý Nguyên Thanh một mặt hiểu ra thân sắc. Trần Sư Huynh rất muốn tìm Lý Nguyên Thanh đi diễn võ trường luận bàn một chút. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, thân là kiếm trúc phong đại sư huynh, còn rộng lượng hơn. Thanh Lý đến không sai biệt lắm, cá nhỏ sư đệ, nhóm chúng ta đi giúp ngươi làm điểm đất trở về. Trong đó một sư huynh đứng người lên. Cá nhỏ sư đệ mới vừa đột phá, trước vững chắc cảnh giới, chút chuyện nhỏ này nhóm chúng ta xử lý là được. Các sư huynh đệ nhiệt tình cực kỳ. Không cần, liền giữ lại cái này hố, đến thời điểm xem như là cảnh điểm. Chu Nguyên đem ý nghĩ của mình nói ra. Lúc đầu có thể ngồi liền không đứng đấy người, bận điệu những này làm gì a? Cũng được, vẫn là cá nhỏ sư đệ đầu dễ dùng. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Muốn cùng cá nhỏ sư đệ thay cái đầu dùng dùng. Chu Nguyên. Cảm tạ chư vị sư huynh đệ hỗ trợ, không nói những cái khác, về sau có khó khăn tìm ta. Tìm ngươi thời điểm ngươi chạy nhanh chóng. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Ha ha ha. Trần sư huynh nở nụ cười. Còn lại sư huynh đệ cũng là vui vẻ. Đám người lại hàn huyên vài câu sau tản. Chu Nguyên cũng độ kiếp xong, bọn hắn cũng muốn trở về cố gắng tu luyện. Phòng cửa ra vào. Kỳ thật nhà gỗ đã không có. Nhưng Chu Nguyên không thèm để ý, có hay không gian phòng đều là đồng dạng. Hảo hảo cố gắng, bất quá cũng muốn nhớ kỹ thỉnh thoảng buông lỏng, kiếm trúc phong sẽ bởi vì ngươi mà càng thêm huy hoàng. Trần sư huynh chân thành nói. Trần sư huynh yên tâm đi, ta hiểu. Chu Nguyên gật đầu. Hắn so Trần sư huynh ưu thế của bọn hắn, ngay tại ở không cần đi tham ngộ đại cảnh giới ở giữa bích trướng. Cho nên Chu Nguyên căn bản không có những phiền não kia. Nhưng đối với Trần sư huynh quan tâm, Chu Nguyên vẫn là thật cao hứng. Được, ta đi trước. Trần sư huynh trước khi đi nhìn Lý Nguyên Thanh một cái. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là muốn đánh Lý Nguyên Thanh. Sư huynh đi thong thả a. Lý Nguyên Thanh lên tiếng chào hỏi. Sau đó, hắn cũng dọn dẹp đồ vật, hiển nhiên muốn ra cửa bộ dạng. Người đi đâu a? Chu Nguyên hỏi. Thiên kiếp lực lượng cắt tay, tìm sư tỷ yếu điểm chữa thương đan dược. Lý Nguyên Thanh đưa tay phải ra, trên bàn tay mang theo vết rách. Chu Nguyên định thần nhìn lại, gọi thẳng tốt ra hỏa. Còn lại sư huynh đệ thí sự không có, liền ngươi Lý Nguyên Thanh thụ thương. Tiểu Lý hiện tại thông minh ao. Chu Nguyên liếc mắt xem thấu Lý Nguyên Thanh ý nghĩ. Ha ha, đi. Lý Nguyên Thanh thật cao hứng chạy, cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao, đây đều là Chu Nguyên dạy. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 119, 0119 liền thần hồn đều có thể chém kiếm pháp. Nhàn rồi không chuyện gì. Chu Nguyên an tĩnh ở nhà cảm ngộ bây giờ phá hư cảnh lực lượng. Liên liên chính hắn cũng cảm giác mình thâm bất khả chắc. Rất có như vậy một loại thiên hạ vô địch, xem ai đều là cặn bã cảm giác. Chu Nguyên biết rõ, đây đều là lực lượng tăng vọt mang đến ảo giác. Nếu là thật tin, đó chính là sát hàm phê không thể nghi ngờ. Hiện tại ta, mở cổ yêu chân thân về sau, làm phá hư trung kỳ có vấn đề hay không? Chu Nguyên trầm tư. Phải biết tu tiên giới đẳng cấp phân chia đều là phi thường nghiêm khắc. Cảnh giới càng về sau, trên lệch lại càng lớn. Liên lấy phá hư cảnh tới nói. Phá hư cảnh sơ kỳ cùng phá hư cảnh trung kỳ chênh lệch trên cơ bản liền cùng khai mạch cảnh cùng nội tàng cảnh chênh lệch đồng dạng. Cũng không phải cấp độ khác biệt, mà là lực lượng quá mạnh. Nhỏ bán dung thủy trọng lượng rất khó khiêu chiến lớn bán dung thủy trọng lượng. Cho nên càng về sau, vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng khó. Đương nhiên, nếu như vận dụng bí pháp gì các loại, lại thêm bản thân thiên phú cao, cơ sở mạnh, vượt cấp khiêu chiến vẫn có thể làm được, chỉ bất quá phi thường khó khăn thôi. Chu Nguyên liền ở vào trạng thái này. Tu vi không lời nói, cùng cảnh giới bên trong liền không tìm được so với hắn càng ổn định. Pháp thuật thủ đoạn phương diện này, Chu Nguyên có chút khiếm khuyết. Đến tu luyện cao hơn đồ vật ta. Cũng tỉ như phá linh chỉ, cũng cảnh giới viên mãn, nhưng Chu Nguyên vẫn là rất ít sử dụng. Một đầu đụng tới, hoặc là trực tiếp đâm chết, hoặc là không có gì tổn thương. Cảm giác có chút gân gà. Nguyên nhân ngay tại phá linh chỉ phẩm giai bên trên. Phẩm giai không cao, cùng phẩm giai cao thủ đoạn so ra, uy lực chênh lệch liền lớn. Nếu như có thể lên 7 tầng liền tốt. Chu Nguyên nghĩ đến. Hắn cảm giác tự mình hẳn là đi tìm phong chủ giao lưu giao lưu. Nhường phong chủ cho mình trên tầng thứ 7 quyền lực. Cứ như vậy, tự mình liền có thể học càng khủng bố hơn thủ đoạn. Phong chủ có thể làm sao? Phải biết, tàng thư các tầng thứ 7 có thể chỉ có trưởng lão cùng phong chủ cấp bậc có thể đi lên. Phong chủ coi như có thể cho hắn mở đặc quyền, cũng không có khả năng lập tức mở như thế lớn đặc quyền A. Trước tìm phong chủ thương lượng một chút đi. Chu Nguyên hạ quyết tâm. Nhìn sắc trời một chút, lập tức liền là hoàng hôn. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Hôm sau. Sáng sớm. Chu Nguyên thật sớm đã đến phong chủ phòng cửa ra vào. Ngươi có chuyện gì? Phong chủ ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay cây quạt lung lay. Ha ha, không có chuyện thì không thể tìm đến phong chủ ngài tâm sự, nói chuyện đồ biển lý tưởng rồi sao? Chu Nguyên điều động linh lực, theo phong chủ cầm trong tay qua cây quạt cho phong chủ quạt. Đồng thời, linh lực hóa thành thủ trưởng, cho phong chủ đấm lưng nắn vai. Lực đạo này thích hợp sao? Một bên thao tác, Chu Nguyên một bên hỏi. Kia một tấm trên mặt cá nụ cười cực kỳ giống liếm chó. Vô sự mà ân cần. Phong chủ lườm Chu Nguyên một cái. Liền cái này dám cùng hắn phong chủ mạnh miệng cá nhỏ, còn có thể lộ ra loại này bộ dáng. Nhất định là có chuyện tìm hắn. Không biết rõ có phải hay không gặp rắc rối. Phong chủ suy nghĩ sâu xa. Sao có thể gọi vô sự mà ân cần đâu? Chu Nguyên lập tức nổi giận, căm tức nhìn phong chủ, chững chạc đàng hoàng mà nói, phong chủ ngài thân là kiếm trúc phong người cầm quyền, ta lại tại kiếm trúc phong sinh hoạt, tự nhiên là ngài văn bối, đêm đó bối hiếu kính tiền bối thế nào? Chẳng lẽ cái này còn có sai không thành? Phong chủ, tốt ra hỏa, vẫn để ý thẳng khí tráng đi lên. Lòng hiếu thảo của ngươi bản phong chủ cảm nhận được, ngươi bây giờ nếu là không có chuyện, có thể hay không tránh xa một chút. Phong chủ phất phất tay, một mặt bất đắc dĩ. Không cần nghĩ, cá nhỏ đoán chừng là có việc cầu hắn. Có việc không nói sự tình, còn trị điểm loại này thao tác, phong chủ đều chẳng muốn vạch trần hắn. Ha ha, vẫn thật là có chút việc. Chu Nguyên cười cười, nghiêm mặt nói, phong chủ, ta muốn đi tàng thư các tầng thứ 7. Ừm. Phong chủ lập tức ngồi thẳng. Tàng thư các tầng thứ 7 thế nhưng là chỉ có hắn cái này cấp bậc khả năng đi lên. Cái này cá nhỏ muốn đi lên. Phong chủ cũng không dám nói mình nhất định có thể cho Chu Nguyên quyền lực này. Dù sao môn quy cũng không phải nói đùa. Người muốn đi lên làm gì? Phong chủ nhìn chăm chú Chu Nguyên. Nếu như Chu Nguyên không cho một cái nhường hắn đồng ý lý do, vậy hắn cũng không có biện pháp cho Chu Nguyên làm chuyện này. Đương nhiên là học lợi hại hơn thủ đoạn, tầng thứ 6 thủ đoạn ta cảm giác không quá được a. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Phong chủ khẽ gật đầu. Lý do này còn chưa đủ. Vậy ta đương nhiên là muốn đem nhóm chúng ta vấn đạo môn thủ đoạn phát dương quang đại, về sau hành tẩu giang hồ thời điểm, người khác xem xét, hoặc đây là vấn đạo môn tuyệt kỹ, sau đó trải qua ta thi triển ra về sau, tuyệt kỹ uy năng khẳng định rất mạnh, đến thời điểm những cái kia có thiên phú thiếu niên xem xét, chẳng phải ưu tiên lựa chọn vấn đạo môn rồi sao? Chu Nguyên thuận miệng nói. Phong chủ lập tức lắc đầu bật cười, cái này toàn bộ đông vực, nhóm chúng ta vấn đạo môn thực lực còn cần ngươi cái này cá nhỏ đi tuyên truyền. Được rồi. Chuyện này bản phong chủ rất khó cấp cho ngươi đến, cần phải đi hỏi một chút môn chủ ý tứ. Kia phong chủ, cái gì thời điểm đến hỏi? Chu Nguyên cười hắc hắc nhìn xem hắn. Cái này đi. Phong chủ điểm môi, không chịu nổi. Trực tiếp đứng người lên, lấy qua cây quạt thu vào, chắp tay sau lưng hướng phía hỏi phong mà đi. Nhìn hắn bóng lưng, Chu Nguyên gật đầu. Phong chủ người tốt ta. Hỏi phong. Tang thư các tầng thứ 7. Môn chủ khẽ nhíu mày. Môn chủ. Cá nhỏ tiềm lực ta cho rằng có thể lên tầng thứ 7, có thể cho nó phá lệ. Phong chủ nói, liền kia học cái gì cũng nhập môn được nhanh thiên phú, tuyệt đối không thể lãng phí a. Vấn đạo môn quy củ người rõ ràng. Môn chủ lắc đầu. Môn chủ, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền muốn hảo hảo cùng ngươi giao lưu trao đổi. Phong chủ vén tay háo lên lộ xuất thủ cổ tay, hoạt động một cái bả vai, bẻ bẻ cổ. Nhìn có chút muốn làm nóng người ý tứ. Lao thất phu. Ngươi là đang uy hiếp bản tọa không thành. Môn chủ căm tức nhìn phong chủ, trong lòng có chút thở dài. Kiếm trúc phong phong chủ là kiếm tu, một thân thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, lại thêm kiếm tu thân phận, công phạt thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Dù là hắn là môn chủ, cũng phải tránh đi phong mang. Được rồi, khác lần nào đến đều uy hiếp bản tọa, chính ngươi nhìn xem xử lý. Môn chủ vuốt vuốt mi tâm, đều nhanh phiền chết. Môn chủ đại khí. Phong chủ quay đầu bước đi. Cầu môn chủ làm việc là có phương thức. Hắn cái này phương thức liền vừa vặn phù hợp, an chắc môn chủ. Hừ. Môn chủ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đánh không lại, bản tọa sẽ cùng ngươi đại khí. Bản tọa đánh không chết ngươi mới là lạ. Môn chủ nội tâm có chút yêu thương, ngửa đầu nhìn trời, lâm vào thật lâu trầm mặc ở trong. Kiếm trúc phong. Phong chủ, thế nào? Nhìn thấy phong chủ trở về, Chu Nguyên tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Phong chủ bình tĩnh nói, bản phong chủ xuất mã, môn chủ có thể có không đồng ý lý do. Tại cái này vấn đạo môn, bản phong chủ nói chuyện phân lượng cũng là rất nặng. Phong chủ như bức. Có phong chủ hỗ trợ, đột nhiên cảm giác trên thế giới chuyện gì cũng dễ làm, không hổ là phong chủ. Chu Nguyên đã hiểu. Cái này thời điểm hẳn là thổi phong chủ. Nhiều vô vô phong chủ mông ngựa, chỉ cần phong chủ cao hứng, mọi chuyện cũng dễ làm. Biết rõ liền tốt, bảo trì điệu thấp. Phong chủ khoát tay áo, phảng phất hết thảy đều không đáng nhắc lên giống như. Trên thực tế vui vẻ trong lòng. Nghe người khác vuốt mông ngựa cùng nghe cá nhỏ vuốt mông ngựa kia là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống Lý Nguyên Thanh loại kia sắt ngu ngơ, căn bản sẽ không vuốt mông ngựa. Chỉ có cá nhỏ, tựa hồ lĩnh ngộ vuốt mông ngựa tinh túy. Từng câu từng chữ, nói đến chính mình cũng nhanh nhẹ nhàng. Đây là bản phong chủ lệnh, ngươi cầm, bất quá trước nói rõ ràng, ngươi chỉ có thể đi tầng thứ 7, 7 tầng trở lên ngươi còn không thể tiếp xúc. Phong chủ nghiêm túc nói. Được rồi, nói tầng thứ 7 liền tầng thứ 7. Chu Nguyên liên tục gật đầu, nhận lấy phong chủ lệnh. Phong chủ khẳng định có chính hắn dụng ý. Không lên liền không lên, tầng thứ 7 Chu Nguyên liền rất thỏa mãn. Đi thôi, chờ tương lai ngươi tu vi cao, 7 tầng trở lên đối ngươi mở ra cũng không có vấn đề gì, hiện tại, ngươi còn quá yếu. Phong chủ phất tay, ra hiệu Chu Nguyên xéo đi nhanh lên. Đi. Chu Nguyên ôm phong chủ lệnh, chạy lao nhanh. Hóa làm một đạo điện quang, trong nháy mắt liền xuống núi, đến tàng thư các cửa chính. Chu Nguyên đâm thẳng đầu vào. Rất nhanh. Chu Nguyên đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Chu Nguyên cũng cảm giác, toàn bộ tầng thứ 7 giá sách so tầng thứ 6 muốn thiếu đi một nửa. Mà lại những này trên giá sách sách số lượng cũng rất ít. Nhưng mỗi một quyển sách, phía trên đều mang một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ tại bảo vệ những sách vở này. Chu Nguyên cẩn thận suy nghĩ tự mình hiện nay thiếu cái gì. Tâm pháp có vô cực kinh. Vô cực kinh chỗ kinh khủng đã không cần nói nhiều. Cho nên hắn hiện tại không thiếu tâm pháp. Thiếu chính là pháp thuật võ kỹ những thủ đoạn này. Chu Nguyên đi tới kiếm pháp khu vực. Phi kiếm phẩm giai tại ngũ giai trung phẩm, đối ứng phá hư trung kỳ. Hiện nay Chu Nguyên kiếm pháp, liền chỉ biết thanh phi kiếm phun ra ngoài, dùng thần niệm cùng khống chế linh lực lấy phi kiếm. Sẽ không bất luận cái gì kiếm pháp, cũng liền dẫn đến Chu Nguyên phi kiếm lực sát thương có hạn. Tìm một môn kiếm pháp, thử lại lần nữa có thể hay không tìm một chút những pháp thuật khác. Chu Nguyên vùi đầu bắt đầu ở kiếm pháp khu vực tìm kiếm. Hắn phát hiện, cái này tầng thứ 7 phẩm giai thấp nhất vậy mà đều là địa giai cực phẩm. Những này địa giai cực phẩm vẫn là uy năng tương đối mạnh cái chủng loại kia. Thông qua điểm này, Chu Nguyên liền có thể nhìn ra, cái này tàng thư các tầng thứ 7 chất lượng. Không hổ là cung cấp cho trưởng lão phong chủ cấp bậc. A, đồng nhiên, Chu Nguyên thấy được một bản kiếm pháp thư tịch. Lật ra xem xét. Trảm hồn kiếm. Thần niệm ngưng kiếm, một kiếm trảm hồn. Liên thân hồn đều có thể chém. Chu Nguyên nhìn kỹ. Thiên giai hạ phẩm, vẫn là cái tàn thiên. Tàn thiên đều là thiên giai hạ phẩm. Cái này có vẻ môn này kiếm pháp có chút kinh khủng. Học, liền học cái này. Chu Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục đi tìm cái khác thích hợp bản thân thủ đoạn. Tìm hồi lâu sau, Chu Nguyên không tìm được nhường hắn hài lòng. Thân là một con cá, hắn thực tế quá khó khăn. Quyền pháp không dễ học, trưởng pháp cũng không tốt học, chỉ pháp đồng dạng khó học. Phá linh chỉ sửa lại linh lực vận hành lộ tuyến về sau ngược lại là có thể dùng đầu đi đụng. Nhưng hắn cũng không thể cam đoan những này đồ vật đồng dạng có thể thay đổi tốt. Ngẫm lại thôi được rồi. Tham thì thâm A, bảng trên cũng không có điểm tích lũy, trước hết học cái này tốt. Chu Nguyên mang theo trảm hồn kiếm ly khai tàng thư các, quay trở về kiếm trúc phong. Vốn là muốn đi tìm Lý Nguyên Thanh cho hắn đọc nhất nghiệm. Nhưng nghĩ tới đây là tầng thứ 7, Lý Nguyên Thanh có nhìn hay không hiểu không nhất định, nhưng nếu như cho hắn xem khẳng định phải chịu phong chủ dạy bảo. Cho nên, có khó khăn, tìm phong chủ. Ngươi còn muốn bản phong chủ cho ngươi đọc một lần. Phong chủ tung tung trảm hồn kiếm. Sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Nguyên. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 120, 0120 xin hỏi vị này đại kiếm tiên, có thể mượn ít tiền sao? Phong chủ cũng là người có thân phận. Chỉ là cá nhỏ, lại còn muốn cho hắn cho nó đọc một lần. Trong lòng không có điểm bức số. Phong chủ, làm ta tìm tới môn này kiếm pháp thời điểm, trong lòng ta liền rõ ràng, Lý Nguyên Thanh sứ huynh hắn không được. Ta nghĩ sâu tính kỹ về sau, ta nghĩ đến phong chủ, chỉ có phong chủ dạng này tồn tại, khả năng đơn giản đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho ta, bởi vì phong chủ trên kiếm đạo tạo nghệ, toàn bộ vấn đạo môn kiếm tu thúc ngựa cũng đuổi không lên. Thiên không sinh phong chủ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thấy được phong chủ, ta mới nhìn đến kiếm đạo quang rõ ràng tương lai. Chu Nguyên thần tình kích động thổi lên. Phong chủ sắc mặt có chút ngưng kết, sau đó sắc mặt hòa hoan xuống tới. Đúng không? Này mới đúng mà. Lời này cho bản phong chủ nói đến, trong lúc này tâm ở trong đều có chút kiêu ngạo tự mãn. Phong chủ trên mặt dần dần hiện hiện nụ cười. Đứng người lên, chắp tay sau lưng, cả người trên thân bức tức phát ra. Đặc biệt là Chu Nguyên một câu kia thiên không sinh phong chủ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài lập tức liền đem phong chủ hù dọa. Đồng thời, phong chủ tràn đầy đồng cảm á. Toàn bộ vấn đạo môn, tại kiếm đạo phương diện này, có ai có thể cùng hắn phong chủ tương đối? Một cái có thể đánh cũng không có. Phóng nhãn toàn bộ đông vực. Bản phong chủ thực lực. Giống như phong chủ nhíu mày suy nghĩ cả buổi, cũng không nghĩ tới có cái gì đối thủ. Xong, cấp trên, toàn bộ đông vực nhiều cao thủ như vậy, tự mình vậy mà cảm thấy có thể vô địch tại thiên hạ. Được rồi, bản phong chủ đáp ứng ngươi yêu cầu là được. Phong chủ ngồi xuống, cầm lên trảm hồn kiếm, lật ra nhìn một lát, có chút nhíu mày. Loại này tàn thiên, ngươi nhất định phải học. Đương nhiên, tàn thiên đều là thiên giai hạ phẩm. Nếu là toàn bộ thiên khẳng định liền rất mạnh. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn đang suy nghĩ. Đã cơ sở luyện dược đều có thể thăng cấp đến trung cấp luyện dược. Vậy cái này trảm hồn kiếm học được về sau, chờ học được viên mãn có thể hay không tốn hao điểm tích lũy đi bổ túc. Có phải hay không bổ túc Chu Nguyên không rõ ràng. Hắn cảm thấy cũng có thể là thôi diễn. Dù sao cơ sở luyện dược tăng lên tới trung cấp luyện dược, những cái kia cấp cao luyện dược chi thức thế nhưng là biến hóa ra. Đã ngươi quyết định, bản phong chủ liền mặc kệ. Phong chủ mở sách nhìn một lát. Thân là kiếm đạo trên đỉnh cấp cao thủ, xem một lần về sau phong chủ liền có thể lý giải bản này kiếm pháp nguyên lý. Nghe cho kỹ. Phong chủ nhắc nhở một câu. Chu Nguyên đã sớm mở ra treo máy trạng thái bắt đầu đợi. Phong chủ bắt đầu giảng giải. Có thể là tâm tình rất tốt nguyên nhân, hắn giảng được rất tỉ mỉ. Một khắc đồng hồ về sau. Kỹ năng, Trảm Hồn Kiếm chưa nhập môn. Nghe hiểu không? Phong chủ tiện tay ném đi, Trảm Hồn Kiếm thư tịch hóa làm một đạo lưu quang về tới tàng thư các. Coi như Chu Nguyên nghe không hiểu, hắn cũng không cần lo lắng, hết thể cũng ghi vào trong đầu. Có phong chủ dạng này kiếm đạo tông sư tự mình giảng giải, vậy ta nhất định phải nghe hiểu a. Chu Nguyên gật đầu, cười dâng lên mông ngựa. Khắc ra vẻ hiểu biết. Phong chủ liếc mắt. Trong lòng vẫn là thoải mái đến không được. Thật đã hiểu, tiếp xuống chính là dựa vào chính ta lĩnh ngộ. Chu Nguyên hồi đáp. Bản phong chủ liền nói, lấy bản phong chủ nhân gian kiếm tiên thực lực, dạy bảo ngươi dễ dàng. Phong chủ nói một câu, chắp tay sau lưng đi. Kia toàn thân bức tức lan ra, Chu Nguyên cản cũng đỡ không nổi. Ta còn thổi ngươi là kiếm đạo tông sư đâu, chính ngươi liền thổi tự mình là nhân gian kiếm tiên. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Ngươi không tán đồng. Phong chủ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vậy làm sao khả năng, phong chủ ngài chỉ nói là lời nói thật mà thôi, có thể là ta đem ngài nghĩ đến quá bảo thủ. Chu Nguyên nói một câu. Vậy là tốt rồi, xéo đi nhanh lên đi. Phong chủ đi đến nơi xa, lại đi ma kiếm đi. Chu Nguyên rõ ràng, hắn không phải thật sự tại ma kiếm. Hắn ma kiếm liền giống như tu luyện, mà không phải kiếm, mà là tự thân kiếm đạo. Giữa sơn núi. Ngươi đi làm cái gì, mới vừa ta còn tìm ngươi đây. Lý Nguyên Thanh tìm tới Chu Nguyên, có chút hiếu kỳ hỏi. Đi phong chủ kia một chuyến. Chu Nguyên hồi đáp. Tìm phong chủ đi. Lý Nguyên Thanh hơi kinh ngạc. Đúng à, ta lên tàng thư các tầng thứ 7, tìm bản kiếm pháp, ta suy nghĩ ngươi khả năng xem không hiểu, liền đi tìm phong chủ. Chu Nguyên nói. Lý Nguyên Thanh bĩu môi. Cũng không có hỏi Chu Nguyên làm sao trên tầng thứ 7, đã Chu Nguyên tìm phong chủ đi, kia khẳng định chính là phong chủ làm. Không tìm ta cũng bình thường, dù sao tầng thứ 7 đồ vật, ngươi để cho ta xem, ta cũng không dám xem đây này. Lý Nguyên Thanh khoát tay áo, sau đó nói chính sự, nói, nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ngươi có ý nghĩ gì? Chu Nguyên phản hỏi. Lý Nguyên Thanh cười cười, hắn thật là có ý nghĩ, liền nói ngay, vấn đạo môn bên trong có phát xuống nhiệm vụ địa phương ngươi biết rõ à? Vấn đạo môn đệ tử đông đảo, nhưng rất lớn một bộ phận cũng không có ở nơi này, cũng ra ngoài lịch luyện hoặc là làm nhiệm vụ đi. Vấn đạo môn bên trong có một cái cống hiến phong, chính là chuyên môn phát nhiệm vụ địa phương. Bởi vì là nhân tộc tiên môn, cho nên một ít địa phương buộc phát thú triều, hoặc là gặp phải yêu thú uy hiếp, hay là có ma đạo làm loạn, vấn đạo môn liền muốn gánh vác nhận trách nhiệm. Phát xuống nhiệm vụ cho trong môn phái đệ tử, đã có thể bãi bình những cái kia bất lợi nhân tố, lại có thể đưa đến rèn luyện nhóm đệ tử tác dụng. Ý của ngươi là đi đón nhiệm vụ. Chu Nguyên có chút cảm thấy hứng thú. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể sau cống hiến, những cái kia cống hiến có thể dùng đến hối đoái linh đan linh dược thậm chí pháp bảo. Chu Nguyên đối pháp bảo không có gì hứng thú. Hắn đối linh đan linh dược cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại vẫn là kẻ nghèo hèn, liền Trảm Hồn Kiếm cũng tăng lên không nổi đâu. Đương nhiên. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu. Nhận lấy Chu Nguyên chỉ điểm về sau, Lý Nguyên Thanh cảm thấy mình khai ngộ, đầu cũng linh quang không ít. Rất nhiều chuyện, đều có thể có không ít biện pháp đi giải quyết. Cũng tỉ như hiện tại. Lý Nguyên Thanh nói, nhóm chúng ta còn có thể nhiều đón một điểm nhiệm vụ, dù sao không nóng nảy nha, đi ra ngoài một chuyến cũng thuận tay cho làm, tốt nhất tìm hiểu nguồn gốc có thể quét ngang một cái ma môn cái gì. Ngẫm lại liền cao hứng A. Xem Lý Nguyên Thanh dần dần dương lên khỏe miệng, Chu Nguyên rội cho chậu nước lạnh, ngươi xác định liền hai chúng ta có thể quét ngang một cái tông môn sao. Vậy làm sao có thể không xác định? Lý Nguyên Thanh 10 điểm chắc chắn mà nói. Cũng không phải mỗi một nhà tông môn cũng cùng nhóm chúng ta vấn đạo môn mạnh như nhau. Lại nói, những cái kia ma đạo tông môn cơ bản cũng tương đối nhỏ. Một cái tông chủ có thể có phá hư trung hậu kỳ đã rất có thực lực. Chân chính ma môn lão quái vật ngươi căn bản không cần nghĩ, hoàn toàn tìm không thấy, có thể tìm tới nhất định có thể đánh qua. Ta minh bạch. Chu Nguyên gật gật đầu. Lý Nguyên Thanh ý tứ cũng đơn giản. Tìm được liền khẳng định đánh thắng được, tìm không thấy liền muốn đều không cần muốn. Vậy liền làm. Chu Nguyên hưng phấn lên. Hắn phảng phất thấy được điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm ngay tại chính hướng phía ngoắc. Đi, hiện tại liền đi cống hiến phong. Lý Nguyên Thanh đã không thể chờ đợi. Tháng này số định mức giảm phân nửa nhường hắn sinh hoạt sống rất khổ. Còn có sư tỷ cần nuôi, thật sự là tâm mệt mỏi. Hiện tại có kiếm tiền đường tắt, Lý Nguyên Thanh hận không thể lập tức tiến lên. Cống hiến phong. Người ở đây không ít, hoặc là tới nhận chức vụ, hoặc là nhắc tới giao nhiệm vụ, hay là đến sử dụng điểm cống hiến. Chu Nguyên còn chứng kiến mấy cái trên thân mang theo vết máu. Sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương người. Đây đều là ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương mới trở về. Tiểu Lưu sư đệ. Lý Nguyên Thanh tiến lên tiếng chào. Lý sư huynh tới đón nhiệm vụ. Lưu sư đệ ngẩng đầu nhìn đến Lý Nguyên Thanh về sau cười hỏi. Đúng, ta cùng cá nhỏ dự định ra ngoài dạo chơi, học hỏi kinh nghiệm. Lý Nguyên Thanh gật đầu. Tiểu Lưu sư đệ thấy được Chu Nguyên, chắp tay nói, cá nhỏ sư huynh. Vấn đạo môn bên trong nói bối phận, nhưng cùng lúc cũng nói tu vi. Đặt đến phá hư cấp độ này, dù là cái này Lưu sư đệ so Chu Nguyên sớm nhập vấn đạo môn cũng phải hô một tiếng sư huynh. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. Chu Nguyên cười tủm tỉm gật đầu. Sư huynh hai chữ nghe, cũng cảm giác tự mình trong nháy mắt vĩ ngạn đi lên. Tiểu Lưu sư đệ, phiền phức ngươi giúp nhóm chúng ta sàng chọn một cái thích hợp nhiệm vụ của chúng ta. Lý Nguyên Thanh mở miệng nói ra. Lưu sư đệ hồi tưởng một cái sau lắc đầu. Lý sư huynh ngươi tới được không khéo, gần nhất hai ngày thích hợp phá hư cảnh nhiệm vụ đều đã phái đi ra, cơ bản không có còn mấy cái, nếu không ngươi chờ chút ngày mai. Không có còn mấy cái a? Lý Nguyên Thanh nụ cười dần dần biến mất. Xác định ngày mai có nhiệm vụ sao? Chu Nguyên hỏi. Lưu sư đệ cười nói, mỗi ngày đều sẽ thêm ra rất nhiều nhiệm vụ, vấn đạo môn thực lực cường đại, tự nhiên có thuộc về mình mạng lưới tình báo, mỗi ngày cũng có tin tức hướng nơi này hội tụ, cho nên mỗi ngày đều là có nhiệm vụ. Dạng này a? Chu Nguyên gật đầu, nói thầm một tiếng không hổ là đỉnh tiêm tiên môn. Bình thường nhìn không ra, nguyên lai vấn đạo môn có thể quan sát toàn bộ thiên hạ động tĩnh. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Cống Hiến Phong có nhiều như vậy nhiệm vụ. Khả năng nơi nào đó hôm nay có một cái ma tu làm loạn, buổi tối thời điểm tin tức liền đã đến vấn đạo môn, sau đó ngày thứ hai liền có đệ tử ra ngoài đi giải quyết cái kia ma tu. Kia nhóm chúng ta liền ngày mai tới đi. Chu Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Vừa vặn, lập tức hắn liền muốn tiến hóa. Hắn suy nghĩ, dứt khoát đi tìm Mập Mạp mượn ít tiền. Các loại hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về trả lại cho Mập Mạp. Cũng được. Lý Nguyên Thanh gật đầu đáp ứng, sau đó quay đầu đối Lưu sư đệ nói ra, tiểu Lưu sư đệ, nếu có thích hợp nhiệm vụ của chúng ta, nếu như không phải rất vội lời nói, nhất định phải trước cho nhóm chúng ta giữ lại. Hai vị sư huynh yên tâm, khẳng định cho các ngươi giữ lại. Lưu sư đệ gật đầu đáp ứng. Phiền phức sư đệ. Lý Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Thiện tay mà thôi. Lưu sư đệ cười cười. Kia nhóm chúng ta liền đi trước. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh trở về. Về tới Kiếm Trúc Phong. Chu Nguyên muốn tìm Mập Mạp, nhưng tìm một vòng không có phát hiện Mập Mạp ở đâu. Hỏi một cái cùng Mập Mạp đồng dạng kết đan sơ kỳ sư đệ về sau mới biết rõ, Mập Mạp đã ra ngoài lịch luyện đi. Cái này có chút lúng túng. Tiến hóa điểm còn kém một chút, vậy ta tìm ai mượn a? Chu Nguyên có chút đau đầu. Trong vấn đạo môn, người hắn quen biết cũng không nhiều a. Lý Nguyên Thanh hiện tại chính mình cũng nghèo muốn chết. Trong không gian giới chỉ 17 vạn linh thạch cũng mua không được bao nhiêu linh dược. Chẳng lẽ muốn đi tìm Khương sư tỷ? Không được, không thể đi tìm Khương sư tỷ. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chuyển rời đến Kiếm Trúc Phong trên đỉnh núi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên hướng phía trên núi mà đi. Sau một lát, cọ sát lấy kiếm phong chủ ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên một cái, hỏi, ngươi tới làm gì tới? Xin hỏi vị này đại kiếm tiên, có thể mượn ít tiền sao? Chu Nguyên hắc hắc cười không ngừng. Phong chủ lập tức ngây ngẩn cả người. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 121 0121 dị chủng thôn tinh thú ấu thể kỳ. Phong chủ tâm tình có chút vi diệu. Chu Nguyên là Kiếm Trúc Phong đệ tử A, vậy mà tới tìm hắn cái này phong chủ vay tiền. Vấn đề này rất lớn A. Mà lại, tài nguyên mới phân phối không có mấy ngày đâu, liền sử dụng hết rồi. Phong chủ thần sắc cổ quái, tâm tình phức tạp. Vị này đại kiếm tiên, kiếm đạo lãnh tụ. Chu Nguyên nhìn xem phong chủ, dừng lại thải hồng cái giấm liền hướng trên quay. Ta hiện tại thật khuyết điểm linh dược. Bằng không làm sao có thể mặt dạn mày dày tìm đến đại kiếm tiên đâu, chờ ta dùng những linh dược này về sau ta liền ra ngoài lịch luyện, đến thời điểm khẳng định đem linh dược cho con lên. Chu Nguyên bảo đảm. Phong chủ vuốt vuốt tròm râu tay run run. Nói lời nói thật. Thân là Kiếm Trúc Phong phong chủ, hắn vẫn là rất giàu có. Nhưng này nhiều đồ vật chính hắn cũng muốn dùng a. Cấp cho Chu Nguyên, cũng là không phải không được. Vấn đề mấu chốt ngay tại ở. Chu Nguyên đến cùng cái gì thời điểm sẽ trả? Trong một tháng. Có thể hay không đưa ta? Phong chủ hỏi. Chu Nguyên hơi sướng sở. Xem thường ai đây? Bỏ mặc hôm nay mượn bao nhiêu, trong một tháng cũng cam đoan có thể vững vàng ổn thỏa trả lại. Liên liên lợi tức Chu Nguyên cũng không giả. Yên tâm, trong một tháng cam đoan còn. Chu Nguyên gật gật đầu. Kia được chưa? Phong chủ đáp ứng xuống. Một phương diện rất xem trọng Chu Nguyên. Một mặt khác, mượn mà thôi, cũng không phải đưa. Những này đồ vật sớm muộn vẫn là sẽ trở lại. Chỉ bất quá có khả năng đổi một cái hình thức, đổi một cái chủng loại. Chỉ cần giá trị không có thua thiệt là được. Cầm đi. Nhớ kỹ nhất định phải trả ta. Phong chủ tự nhận là hào sảng không gì sánh được vung tay lên. Bộ dáng kia phảng phất không có chút nào thèm quan tâm đồng dạng. Trên thực tế, Chu Nguyên cảm thấy hắn tốt móc. Thật giống như chỉ sợ hắn Chu Nguyên không trả tiền lại đồng dạng. Tạ tạ kiếm đạo lãnh tụ. Chu Nguyên tiếp nhận, liên tục gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại liền du tẩu. Nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng. Phong chủ rơi vào trầm tư. Con cá này, thật sẽ trả sao? Hẳn là sẽ a. Dù sao mình thế nhưng là kiếm trúc phong phong chủ a, là kiếm trúc phong lão đại. Nhưng vì cái gì, bản phong chủ có một loại thua lỗ cảm giác. Phong chủ có chút suy nghĩ không rõ ràng loại cảm giác này là thế nào xuất hiện. Thực tế có chút quá quỷ dị. Phong chủ đại khí a. Nhìn xem trong không gian giới chỉ ba cây ngũ giai linh dược, Chu Nguyên gọi thẳng ngọa tào. Ngũ giai linh dược cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, luyện hóa cái này ba cây ngũ giai linh dược về sau, tự mình liền có thể tiến hóa. Tiến hóa thành cao cấp hơn giống loài. Đối với tiến hóa, Chu Nguyên không có chút nào sức chống cự. Đầy trong đầu đều là luyện hóa linh dược. Vừa nghĩ đến đây, đến tranh thủ thời gian hoàn thành, ngày mai sẽ phải xuất phát. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Sau đó, thực lực cường đại bộc phát, bắt đầu luyện hóa linh dược, hấp thu linh dược lực lượng. Điểm tích lũy 365. Điểm tích lũy 524. Tiến hóa điểm 54. Tiến hóa điểm 27. Điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm, chứng đến nhanh chóng. Chu Nguyên trong lòng càng phát mong đợi bắt đầu. Liền tự mình luyện hóa. Không, không đúng. Phong chủ âm thầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hắn muốn nhìn một chút, Chu Nguyên cố ý tới tìm hắn mượn linh dược đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng mà Chu Nguyên thao tác nhường phong chủ có chút mộng bỉ. Xem không hiểu a. Chu Nguyên thời khắc này tu vi là phá hư sơ kỳ. Căn cơ thâm hậu, đồng thời cũng là tới gần lại phá cảnh trạng thái. Đổi một cái hình dung phương thức chính là, Chu Nguyên lại hướng phía trước một bước, chính là phá hư trung kỳ. Có thể Chu Nguyên luyện hóa những linh dược này, cùng trước đó như lúc, tu vi hoàn toàn không có động tĩnh. Không giống như là muốn nhờ linh dược đến đột phá bộ dáng. Vậy nó mượn những linh dược này là làm cái gì? Coi như kia đại khủng bố muốn khôi phục, ba cây ngũ giai linh dược cũng không đủ a. Phong chủ có chút nhìn không thấu. Phát sinh trên người Chu Nguyên sự tình nhiều như vậy, hắn cũng rất ít nhìn thấu. Giờ phút này hắn bắt đầu nghĩ sâu xa bắt đầu. Thông qua một chút dấu vết để lại, bắt đầu đi suy đoán. Bảng. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Chủng tộc, hư vô âm dương ngư. Tiến hóa điểm, 10.099. Tiến hóa điểm đã 5 chữ số. Tiến hóa đang ở trước mắt. Dù là trải qua nhiều như vậy, Chu Nguyên giờ phút này cũng hô hấp dồn dập. Lại tiến hóa, ta thì càng điêu. Người khác tu tiên có thể là truy cầu trường sinh. Nhưng Chu Nguyên tu tiên, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không ngừng tiến hóa để cho mình có được lực lượng mạnh hơn. Nói đến, đây coi như là hai cái ý niệm, một là tiến hóa, một là mạnh lên. Nhưng không muốn tại cái này thời điểm quan tâm những này chi tiết nhỏ. Thịt của ta chất, lập tức sẽ trở nên càng thêm ngon. Chu Nguyên kích động đến phát run đồng thời, liền nghĩ tới hệ thống đánh giá. Lại tiến hóa về sau, chính mình có phải hay không càng thích hợp lên bàn. Lắc đầu, Chu Nguyên không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc niệm một tiếng tiến hóa. Tiến hóa điểm 10.000. Tiến hóa bên trong. Đột nhiên, Chu Nguyên toàn thân một trận run rẩy. Thể nội vô số tế bào phảng phất tại ngủ say ở trong bắt đầu thức tỉnh. Bọn chúng bắt đầu phát triển, mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu chia ra mới tế bào, đồng thời mới tế bào không gì sánh được cường đại. Cái này đã vượt ra khỏi Chu Nguyên nhận biết. Loại cảm giác này, ta lại bắt đầu bành trướng. Chu Nguyên giờ phút này cảm giác hô hấp khó khăn. Phá hư cảnh, hô không hô hấp đã không trọng yếu, nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ tại Chu Nguyên trên thân, nhường hắn cảm giác có chút thống khổ. Thân thể của hắn, tại mắt trần có thể thấy lớn lên. Nguyên bản hắn, bất quá dài 3 thước ngắn. Mà bây giờ vẹn vẹn chỉ qua một cái hô hấp, liền dài đến 4 thước. Đồng thời, thân thể cũng càng thêm trắng kiện. Cái này còn không chỉ. Ngoa tào. Trên đỉnh núi. Phong chủ kinh hô một tiếng. Chú ý Chu Nguyên biến hóa, đầu óc hắn ở trong linh quang lóe lên. Hết thể cũng minh bạch. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Phong chủ kích động không thôi, hắn đã xem thấu hết thảy. Đại khủng bố khẳng định sắp khôi phục đến trình độ nhất định, nhưng còn kém như vậy một chút, cho nên cá nhỏ tìm bản phong chủ đến mượn linh dược, mượn nhờ cái này ba cây linh dược, vị kia đại khủng bố rốt cục khôi phục được trình độ nhất định. Làm cho cá nhỏ ban thưởng, vị kia khẳng định là tại nhường cá nhỏ tiến hóa thành cao cấp hơn giống loài. Minh bạch. Phong chủ hết thể cũng minh bạch. Trong lòng không gì sánh được rung động. Chí ít đây hết thể hắn là làm không được. Phải biết, vị kia đại khủng bố chỉ là khôi phục được trình độ nhất định, nói không chừng không thể động đậy được. Dạng này tình huống dưới, cũng có thể làm cho cá nhỏ tiến hóa. Hư vô linh ngư huyết mạch bản thân tiểu rất mạnh, chớ nói chi là cá nhỏ vẫn là một cái dị chủng, thân mang theo thiên địa chân lý. Lại tiến hóa. Phong chủ tê cả da đầu, không dám tiếp tục tưởng tượng xuống dưới. Một là khó mà tưởng tượng Chu Nguyên tiếp xuống sẽ tiến hóa thành cái dạng gì. Một mặt khác thì là cảm nhận được thật sâu rung động, vị kia đại khủng bố chỉ sợ so với mình nghĩ đến còn kinh khủng hơn được nhiều. Thật không hổ là cổ lão tồn tại, thật sự là thật là đáng sợ. Phong chủ thở phào ra một hơi. Trong hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Người bên ngoài căn bản xem không hiểu cá nhỏ thao tác, mà mình đã minh bạch hết thảy. Xem ở đại khủng bố phân thượng, kia ba cây linh dược coi như là bản phong chủ tạo. Phong chủ giờ phút này hoàn toàn không nhớ thương cái kia ba cây linh dược. Không quan trọng. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Nếu là bình thường, phong chủ khẳng định bảo bối vô cùng. Mặc dù lấy thân phận của hắn cùng thực lực xem không lên ngũ giai linh dược, nhưng này mẹ nó là tiền A. Ngũ giai linh dược mà thôi, môn chủ kia còn nhiều, rất nhiều, ngày khác tìm môn chủ cho thêm điểm là được rồi. Phong chủ tâm tình 10 điểm vui sướng. Hắn tiếp tục chú ý Chu Nguyên tiến hóa. Hắn phát hiện, Chu Nguyên thân thể tựa hồ càng lúc càng lớn. Đồng thời, Chu Nguyên đeo trên người thiên địa chân lý cũng càng phát nồng đậm. Trước kia Chu Nguyên trên thân mặc dù mang theo thiên địa chân lý, nhưng chỉ có cẩn thận quan sát khả năng chú ý tới kia vảy cá trên đường cong trên mang theo thiên địa chân lý. Mà hiện đây này, chỉ cần thấy được Chu Nguyên, liền có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn thiên địa chân lý. Liền phảng phất Chu Nguyên chính là thiên địa chân lý hóa thân. Động tính gì? Lý Nguyên Thanh đi vào Chu Nguyên bên này. Thấy được Chu Nguyên về sau, trừng lớn hai mắt. Cá nhỏ ngươi đây là... đang làm gì? Lý Nguyên Thanh ngộng. Đời này chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Chu Nguyên không gian bốn phía cực độ vặn mẹo, rõ ràng không có linh lực ba động, lại làm cho Lý Nguyên Thanh cảm nhận được phảng phất có vô thượng lực lượng tại Chu Vi bồi hồi. Chậm rãi, Lý Nguyên Thanh còn có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực. Chu Nguyên chỗ kia một mảnh khu vực, thật giống như có một cái huyết buồn đại khẩu muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Lý Nguyên Thanh có chút sợ hãi. Hắn chạy xa xa quan sát. Giờ phút này Chu Nguyên căn bản không rảnh đi chú ý Lý Nguyên Thanh. Hắn xen vào thống khổ cùng vui vẻ ở giữa. 10 điểm mâu thuẫn. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hơn to lớn. Lơ lửng giữa không trung, phảng phất như là một cái cá mập đồng dạng. Bên ngoài thân biến hóa cũng hết sức rõ ràng. Bụng lớn hơn một chút, nội tạng trải qua tiến hóa về sau cũng có rõ ràng cải biến. Chu Nguyên thể nội chạy xuôi huyết dịch giống như là hoàng kim. Vậy cá biên giới trên cũng có thể nhìn thấy vàng óng ánh đường cong. Toàn bộ thân thể đã không còn trong suốt, ngoại trừ vảy cá biên giới vàng óng ánh đường cong bên ngoài, tất cả đều hiện ra lấy một loại như tuyết đồng dạng trắng. Âm dương hắc bạch đường cong đã chuyển rời đến Chu Nguyên trên sống lưng. Hai loại này đường cong đan vào một chỗ, để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác hòa hợp không gì sánh được, phảng phất trời sinh chính là như vậy. Giống như miệng cũng lớn hơn rồi. Chu Nguyên vỗ mạnh vào mồm. Chu Nguyên miệng phảng phất là cá nheo miệng đồng dạng. Hắn phát hiện tự mình mở miệng về sau, góc độ 10 điểm khoa trương. Một ngụm nuốt vào không khác mình là mấy hình thể sinh vật tựa hồ cũng có thể làm được. Mà lại, trong bụng của mình phảng phất một mảnh hư vô, giống như là có một cái không gian thật lớn. Cái không gian này căn bản không nhìn thấy phần cuối. Hắn hoài nghi, về sau nếu là không một mực ăn đồ vật, tự mình có thể sẽ chết đói. Tự mình đến tột cùng tiến hóa thành cái quái gì? Chu Nguyên đầu góc tỉnh tỉnh. Rất nhanh. Hết thể bình tĩnh lại. Tiến hóa hoàn thành. Ngài thành công tiến hóa làm, dị chủng thôn tinh thú hấu thể kỳ. Dị chủng thôn tinh thú hấu thể kỳ, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, có hung thú tên là thôn tinh thú, lấy vũ trụ tinh thần làm thức ăn, thể nội không gian càng là rộng lớn, có thể hoàn toàn tiêu hóa một khỏa tinh thần lực lượng, truyền thuyết thôn tinh thú những nơi đi qua, một mảnh hư vô. Mà ngài huyết mạch sinh ra dị biến, có được càng nhiều năng lực. Lấy vũ trụ tinh thần làm thức ăn. Chu Nguyên bỗng nhiên sửng sốt một cái. Vũ trụ tinh thần, nói không phải liền là trong bầu trời đêm những cái kia tinh tinh a? Phải biết những cái kia tinh tinh thế nhưng là từng cái to lớn vô cùng tinh cầu a. Lấy tinh cầu làm thức ăn. Lần này tiến hóa, giống như xác thực càng ngày càng mãnh liệt. Chu Nguyên cảm thụ được tự mình không nhìn thấy bờ thể nội không gian, một thời gian cũng cảm khái bắt đầu. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 122, 0122 ăn đất ăn thiên huyễn. Biết mình hiện tại chủng loại rất như về sau. Chu Nguyên lần nữa dò xét mình thân thể. Dựa theo hệ thống miêu tả, tự mình ở vào hấu thể kỳ, cũng chính là tại thôn tinh thú trong chủng tộc này là cái tiểu thí hải. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là tiểu thí hải, từ đầu tới đuôi chiều dài liền có một trượng. Cùng thập vạn đại sơn bên trong những cái kia đại yêu so ra tựa hồ cũng không tính cái gì. Nhưng dứt bỏ tu vi để tính, Chu Nguyên cảm giác tự mình một ngụm liền có thể gặm chết bọn chúng. Xong việc. nơi xa. Lý Nguyên Thanh chạy tới hỏi một câu. Hắn nhìn xem hiện tại Chu Nguyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Toàn thân trắng như tuyết, mỗi một phiến vảy cá biên giới trên cũng có vàng óng ánh đường cong. Lại thêm kia trên sống lưng một đen một trắng đường cong cùng phát ra thiên địa chân lý. Cá nhỏ bức cách lại để cao. Lý Nguyên Thanh đánh đáy lòng hâm mộ. Dứt bỏ cảnh giới đến xem, cá nhỏ cùng mình cùng đi ra làm một vòng. Tuyệt đại bộ phận người khẳng định cảm giác cá nhỏ tất tự mình kinh khủng hơn nhiều. Làm xong. Chu Nguyên gật gật đầu. Mình bây giờ thực lực gì còn có đợi thí nghiệm. Hắn cũng không nóng nảy. Dù sao bây giờ tại kiếm trúc phong, nếu như một không xem chừng lại phá hư một nhóm kiếm trúc, vậy liền thực tế có chút có lỗi với phong chủ. Tốt ra hỏa. Vậy mà tiến hóa ra một cái bản phong chủ nhìn không ra giống loài. Phong chủ trên mặt hãi nhiên. Đến hắn cảnh giới này về sau, có rất ít đồ vật là hắn không rõ ràng. Mà hắn nhìn không ra Chu Nguyên chủng loại, cái này rất có vấn đề. Hoàn toàn không có hư vô linh ngư cái bóng, bất quá ngẫm lại cũng thế, cá nhỏ hiện tại chủng loại so hư vô linh ngư còn cao cấp hơn được nhiều. Phong chủ nói thầm. Quan sát hồi lâu, vẫn là xem không hiểu. Cái này khiến phong chủ có chút xấu hổ. Liên phảng phất tự mình không kiến thức đồng dạng. Trong lòng ngứa một chút muốn đi hỏi một chút Chu Nguyên tự mình rõ ràng không chính rõ ràng là cái gì giống loài. Nhưng luôn cảm giác hỏi ra loại lời này, sẽ bị Chu Nguyên khinh bỉ. Phong chủ có chút nhức cả trứng. Đồng dạng nhức cả trứng còn có cái khác phong chủ cùng trưởng lão nhóm. Chu Nguyên tiến hóa động tĩnh cũng không phải là rất lớn, chí ít so không lên ngũ giai thiên kiếp mang tới ảnh hưởng. Thế nhưng là, môn chủ cùng phong chủ trưởng lão bọn hắn là nhất thanh nhị sở. Chỉ có thể nói, tu vi quá thấp đều không có tư cách chú ý Chu Nguyên tiến hóa. Chỉ có tu vi đầy đủ cao, khả năng rõ ràng cảm nhận được Chu Nguyên tiến hóa động tĩnh. Tu vi thấp người dù là cự ly Chu Nguyên không bao xa cự ly, cũng cảm giác không chịu được Chu Nguyên tiến hóa động tĩnh. Mà tu vi cao người, dù là cách thật xa, đều có thể cảm nhận được. Liên phảng phất không tại một cái chiều không gian đồng dạng. Môn chủ, ngươi biết rõ cái này cá nhỏ hiện tại là cái gì giống loại A. Lao thân lật ra tất cả cổ tịch cũng không có tìm được có bất luận cái gì tương tự. Không biết rõ, đừng hỏi bản tọa. Môn chủ lắc đầu. Tại toàn bộ vấn đạo môn, môn chủ biết đến đồ vật so tất cả mọi người nhiều. Nhưng hắn cũng không rõ ràng Chu Nguyên là cái gì tình huống. Chư vị có cảm giác hay không, cái này cá nhỏ huyết mạch đẳng cấp rất mạnh rất mạnh. Cái này còn cần ngươi nói. Lao phu gặp qua mạnh nhất đại yêu kia huyết mạch cũng không bằng cái này cá nhỏ a. Lao thân cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy huyết mạch. Các ngươi lời nói này đến, thật giống như các vị đang ngồi ở đây ai từng thấy đồng dạng. Rất nhiều phong chủ trưởng lao trao đổi, môn chủ yên lặng đứng lên, cũng không nói chuyện, liền an tĩnh nghe. Ngươi ngược lại là ăn chậm một chút ta. Ngươi làm sao liền đất cũng bắt đầu ăn. Không cần thiết. Không về phần, kiếm trúc phong nghèo không được ngươi. Lý Nguyên Thanh nâng chán, một mặt bất đắc dĩ khuyên Chu Nguyên. Giờ phút này Chu Nguyên phảng phất như là một cái tham ăn rắn. Cái gì cũng nghĩ nếm thử. Thật vất vả tiến hóa ra vị giác, hắn cũng kém chút trực tiếp lệ mục. Há miệng chính là mấy lập phương thổ nhưỡng nuốt vào bụng. Những này thổ nhưỡng tiến vào trong bụng trong không gian về sau, rất nhanh liền bị tiêu hóa đến không còn một mảnh. Điểm tích lũy một. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Liên đất đều có thể gia tăng điểm tích lũy. Chu Nguyên chỉ có thể nói không hổ là thôn tinh thú, kinh khủng như vậy. Thật không về phần A. Lý Nguyên Thanh cảm giác tự mình nhanh đã nứt ra. Nhường cá nhỏ như thế ăn hết, kiếm trúc phong khả năng rất nhanh liền không có. Nhưng hắn nhức cả trứng chính là, tự mình căn bản ngăn không được cá nhỏ. Cá nhỏ cùng tình cảm của hắn rất tốt, khẳng định không thể vận dụng vũ lực. Hắn nghĩ giữ chặt Chu Nguyên hơi mở vây cá, sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Chu Nguyên hiện tại nhất cử nhất động cũng nội tàng lấy lực lượng cường đại. Hình thể càng lớn, lực lượng của thân thể liền càng mạnh, đây là công nhận. Thật giống như thập vạn đại sơn bên trong ngân bối kim cương, dù là không sử dụng linh lực cũng có thể một quyền đánh đất rung núi chuyển. Chu Nguyên hiện tại chính là như thế. Thật vất vả tiến hóa ra vị giác a, tiểu lý ngươi không hiểu cảm thụ của ta. Chu Nguyên nắm đấm kia lớn nhỏ trong mắt hiện ra nước mắt. Vậy cũng không về phần ăn đất ta. Lý Nguyên thanh tê. Không có chuyện, thí nghiệm mới thiên phú thần thông thôi. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ Lý Nguyên Thanh bả vai, ra hiệu hắn bình tĩnh. Nhưng như thế vỗ, Lý Nguyên Thanh trên bờ vai chuyển ra một trận giòn vang, sắc mặt nhăn nhó. Xương cốt đoạn mất. Không có sao chứ. Chu Nguyên sững sờ, nghĩ kỹ ngăm nghĩa cẩn thận, nhưng không dám lên tay. Không có. Không nhiều lắm sự tình. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Nói hết lời là phá hư hậu kỳ đại cao thủ, điểm ấy vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Linh lực thôi động, đảo mắt liền khôi phục. Đan Lý Nguyên Thanh hắn khó chịu a. Khó chịu không phải bị vỗ gãy xương cốt, khó chịu là Thiên Phú Thần Thông bốn chữ. Cái gì Thiên Phú Thần Thông a? Lý Nguyên Thanh mở miệng hỏi. Ăn đất. Chu Nguyên bình tĩnh trả lời. Bảng trên lại như thế biểu hiện. Tên, thôn phệ. Loại hình, thiên phú thần thông. Miêu tả, thôn phệ không cao tại tự thân trình độ nhất định hết thảy. Đánh giá, bắt đầu một cái côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt. Cái này thiên phú thần thông không có gì đáng nói. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liên cùng bản thân hư vô đồng dạng. Chỉ cần không cao tại tự thân trình độ nhất định, kia bỏ mặc là cái gì đồ vật, tất cả đều có thể nuốt. Chu Nguyên thậm chí đều đang nghĩ. Thiên kiếp cũng không cao bằng chính mình đi nơi nào. Lần sau độ kiếp thời điểm, dứt khoát miệng há ra, nuốt là được. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy tự mình bành trướng, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng xem thường. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Mình bây giờ mới ấu thể kỳ A. Ấu thể kỳ cứ như vậy túm, về sau nếu là đến trưởng thành kỳ, thậm chí hoàn toàn thể. Đó cùng trong trí nhớ cổ lão dị thú côn khác nhau ở chỗ nào. Chỉ sợ khác biệt duy nhất chính là hắn không biết rõ côn mạnh bao nhiêu, nhưng chính hắn lại du đãng tại vũ trụ trong vũ trụ, lấy tinh thần làm thức ăn. Chu Nguyên là biết mình trạng thái. Hắn hiện tại hình thể, hoàn toàn có thể trưởng thành. Nuốt đến càng nhiều, dáng dấp càng nhanh. An đất cũng coi như thiên phú thần thông. Lý Nguyên Thanh một mặt quái dị. Hắn hoàn toàn không tin. Người cho rằng đâu? Chu Nguyên không có giải thích. Cái này thiên phú thần thông quá mức kinh thế hai tục, vẫn là phải bảo trì điệu thấp cho thỏa đáng. Chuẩn bị đi, ngày mai nhóm chúng ta liền xuất phát. Lý Nguyên Thanh không có nhiều xoắn xuýt. Hắn xem Chu Nguyên ăn đất ăn đến như thế sung sướng, đoán chừng cái này thiên phú thần thông thật là ăn đất. Nhưng vấn đề lại tới. Vấn đạo môn chiếm diện tích phi thường lớn. Nhưng kiếm trúc phong diện tích có hạn A. Nếu để cho cá nhỏ như thế ăn hết, sợ là kiếm trúc phong về sau sẽ chỉ trở thành một cái lịch sử. Biết rõ. Chu Nguyên hàm hồ trả lời một câu. Hắn hé miệng, giống như là tại cày đất đồng dạng hướng phía nơi xa vọt tới. Hắn cảm giác chính mình là máy ủi đất. Những nơi đi qua, một cái to lớn khe rãnh ở nơi đó tạo thành một phong cảnh dây. Trên đỉnh núi phong chủ mặt đều đen. Trầm mặc nửa ngày không có phong cái rắm. Hắn cũng đang nghĩ, Chu Nguyên thiên phú thần thông đến tột cùng có phải hay không ăn đất. Bỏ mặc có phải hay không, cái này cá nhỏ cũng càng ngày càng hung mãnh. Phong chủ nghĩ đến. Biết rõ thẻ che bí mật về sau, phong chủ cảm thấy cũng vô dụng sợ hai thán phục. Dù sao có đại khủng bố ở sau lưng chỗ dựa, biểu hiện được lại thế nào kinh thế hai tục cũng là chuyện đương nhiên. Phòng cửa ra vào. Chu Nguyên đem nơi này phá một trượng. Thổ địa sửng sốt cho hắn đổi mới, thu hoạch 10 điểm điểm tích lũy. Ta nhớ được thiên huyễn thân hóa thiên địa. Vậy ta hiện tại ăn đất, có phải hay không đang ăn thiên huyễn? Chu Nguyên lâm vào suy nghĩ ở trong. Cái này thời điểm, thiên huyễn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem Chu Nguyên, thiên huyễn nội tâm ở trong lên một tia gợn sóng. Nàng hơi kinh ngạc. Nàng không biết rõ Chu Nguyên là thế nào làm được đống dương tiến hóa. Nếu như là phản tổ, thiên huyễn cũng không để ý. Bởi vì phản tổ sẽ chỉ hướng phía tổ tông chỗ vị trí mà đi. Mà Chu Nguyên thì là hàng thật giá thật tại tiến hóa. Người đã tỉnh. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn xem thiên huyễn. Thiên huyễn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, bộ dáng chăm lượn, thấy thế nào làm sao dễ chịu. Tham dự vào chuyện xưa của ngươi bên trong, ta một mực không có ngủ say. Thiên huyễn lắc đầu, mang trên mặt điểm tinh cười. Thế nào, chuyện xưa của ta đặc sắc không? Chu Nguyên hỏi. Thiên huyễn nói, hiện tại còn không biết rõ, nhưng ta cảm giác sẽ rất có ý tứ, ta rất chờ mong ngươi cuối cùng đến tột cùng sẽ tiến hóa thành cái gì. Ha ha, ta cũng chờ mong ra đây. Chu Nguyên cười một cái. Một vạn tiến hóa điểm liền tiến hóa thành ấu thể thôn tinh thú. Nếu như tiến hóa điểm càng nhiều lời nói, sẽ tiến hóa thành dạng gì kinh khủng tồn tại. Chu Nguyên trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Nhưng chờ mong về sau thì là đầu đau. Hắn căn bản cũng không biết rõ đi cái gì địa phương trị nhiều như vậy tiến hóa điểm. Lần tiếp theo tiến hóa, cần tiến hóa điểm sẽ càng khủng bố hơn. Hiện nay tin tức tốt duy nhất chính là, dù là tạm thời không tiến hóa, tự mình cũng sẽ trưởng thành. Nuốt kiếm trúc phong nhiều như vậy thổ nhưỡng, Chu Nguyên thân thể vừa dài một tia. Căn bản cũng không rõ ràng, thật giống như một cái mới xuất sinh không bao lâu đứa bé lớn một khắc trọng lượng đồng dạng. Đúng rồi, ngươi nói ta hiện tại ăn đất, có phải hay không tương đương đang ăn ngươi? Chu Nguyên hỏi. Thiên huyễn hơi suy tư, sau đó hồi đáp, nên tính là, bất quá trước kia thời điểm, thân thể của ta rất to lớn, ngươi ăn điểm ấy đất. Thiên huyễn không có nhiều lời, nhưng Chu Nguyên minh bạch. Tự mình ăn điểm ấy đất khả năng liền thiên huyễn một tế bào cũng so không lên. Lấy thiên huyễn như thế tồn tại, chân thân to lớn trình độ khả năng làm hắn khó mà tưởng tượng. Trên thực tế, ngoại trừ chính thiên huyễn bên ngoài, ai lại biết rõ nàng cụ thể đến cỡ nào to lớn đâu. Ta đi. Thiên huyễn biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, cũng không có tiếp tục cắn đất. Hắn đã cảm giác được có một đạo băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình. Dùng vây cá suy nghĩ, Chu Nguyên cũng biết rõ, khẳng định là phong chủ. Cá nhỏ, ngươi cho bản phong chủ đi lên. Trên đỉnh núi truyền đến phong chủ tiếng giống giận dữ. Một thời gian, toàn bộ kiếm trúc phong nhóm đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Phong chủ làm sao đột nhiên không vui muốn tìm cá nhỏ sư đệ. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 123, 0123 khát vọng có giá trị đối thủ. Phong chủ tức giận. Nhưng Chu Nguyên không có chút nào hoảng. Ăn chút đất mà thôi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần đi lên dừng lại cầu vồng cái dám đi lên quay, vậy mình làm một chút việc mà cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên hướng phía trên đỉnh núi bơi đi. Trên đường đi, không ít kiếm trúc phong sư huynh đệ cũng chạy ra, muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Là bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm, triệt để mộng. Đó là cái gì đồ vật? Đây là phong chủ mới nuôi linh thú sao, còn trách đẹp mắt. Chờ một lát, cỗ này yêu khí có chút quen thuộc, cái này thiên địa chân lý cũng giống như đã từng quen biết. Đây không phải cá nhỏ sư đệ a? Tốt ra hỏa, thật đúng là cá nhỏ sư đệ, có thể cá nhỏ sư đệ làm sao biến thành dạng này rồi. Bọn hắn không nghĩ ra, không biết do vì cái gì Chu Nguyên lại biến thành hiện tại cái dạng này. Ngoại trừ Chu Nguyên yêu khí cùng đeo trên người thiên địa chân lý bên ngoài, phương diện khác biến hóa thật sự là quá tốt đẹp lớn. Dẫn đến bọn hắn một thời gian cũng không nhận ra Chu Nguyên. Cá nhỏ sư đệ, ngươi đây là cái gì tình huống? Trần sư huynh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Chu Nguyên. Tiến hóa một cái mà thôi, chớ hoảng sợ. Chu Nguyên hướng phía hắn lắc lắc vây ngực, sau đó một đường hướng trên đỉnh núi mà đi. Trần sư huynh hít sâu một hơi. Nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng, trong đầu quanh quẩn vừa mới. Tiến hóa một cái mà thôi. Mà thôi. Ghê tởm, là ảo giác sao, vì cái gì cảm giác cá nhỏ sư đệ trên người có thể so với phong chủ bức tức. Nhìn chung quanh một vòng, Trần sư huynh phát hiện chỉ có Lý Nguyên Thanh thần sắc tương đối lạnh nhạt, phảng phất đã sớm biết rõ. Sư đệ, ngươi có phải hay không biết rõ cá nhỏ sư đệ tình huống? Trần sư huynh nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Còn lại sư huynh đệ cũng đột nhiên phản ứng lại. Nhóm chúng ta cũng như thế chân kinh, ngươi biểu hiện được như thế lạnh nhạt, ngươi có vấn đề. Một đám người hướng phía Lý Nguyên Thanh xúm lại đi qua. Lý Nguyên Thanh nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh nói, cá nhỏ không phải nói à, chỉ là tiến hóa mà thôi, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Ngươi thật giống như đạt được phong chủ chân truyền a. Trần sư huynh khỏe miệng hơi rút ra. Trên đỉnh núi, kiếm tiên, kiếm đạo lãnh tụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Chu Nguyên vội vội vàng vàng vọt lên, mở miệng chính là dừng lại lời hữu ích. Nghe Chu Nguyên bắt đầu nói khoác tự mình, phong chủ trên mặt thần sắc dần dần hóa thành nụ cười. Trong lòng lão thư phục, vẫn là cá nhỏ nói chuyện êm tai a. Bất quá, kiếm trúc phong đất cứ như vậy ăn ngon không? Phong chủ hỏi. Đó là dĩ nhiên, có phong chủ lưu lại khí tức, thơm quả à. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Kiếm trúc phong đất là kiếm trúc phong không sai. Nhưng thơm mát thì là Chu Nguyên nghĩ đến thiên huyễn. Người thật buồn nôn. Phong chủ liếc mắt. Hắn cảm giác chính mình cái này thời điểm phong cái giám, Chu Nguyên đều có thể nói là thơm mát. Con cá này trong miệng, hoàn toàn liền không thể tin mấy chữ a. Phong chủ ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Chu Nguyên cười hì hì. Được rồi, ngươi thiên phú thần thông thật chỉ là ăn đất. Phong chủ nhìn chăm chú Chu Nguyên. Hắn cảm giác không có đơn giản như vậy, vẫn là muốn hỏi một cái. Chủ yếu là nhịn không được. Muốn thông qua Chu Nguyên thiên phú thần thông xác định Chu Nguyên đến tột cùng là cái gì giống loài. Cái gì đều có thể ăn đi. Chu Nguyên thuận miệng hồi đáp. Có chút lợi hại bộ dạng. Phong chủ bắt đầu cân nhắc. Không nghĩ tới cái gì, cuối cùng nói, ngươi cùng Lý Nguyên Thanh có phải hay không đi đón nhiệm vụ. Đúng, thân là vấn đạo môn đệ tử, trừ bạo an dân là trách nhiệm của chúng ta. Ta mỗi lần nghĩ đến thế giới bên ngoài có nhiều như vậy mà tu tại hãm hại vô tội, nội tâm của ta liền như là kim đâm, trách nhiệm của ta cảm giác nói cho ta, phải đi ngăn cản bọn hắn. Chu Nguyên nghiêm mặt nói. Phong chủ sắc mặt quái dị. Lời nói này thật tốt mẹ nó chính nghĩa. Vấn đạo môn mặc dù là nhân tộc tiên môn, nhưng thật không có ngươi nói tốt như vậy a. Vấn đạo môn là nhân tộc tiên môn không sai, đem khống thiên hạ tình huống cũng không sai. Nhưng vấn đạo môn cũng không phải là thuần túy chính đạo môn phái. Rất nhiều thời điểm coi trọng chính là một cái tùy tâm sử dụng. Môn hạ đệ tử chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, kia hoàn toàn chính là một cái nuôi thả trạng thái. Giờ phút này nghe được Chu Nguyên ghét gác như cựu đồng dạng phát biểu, phong chủ có chút khó chịu. Có lỗ thai liền có thể nghe được, con cá này là mẹ nó tại mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Thật sự cho rằng bản phong chủ không biết rõ ngươi mục đích không thành. Được rồi, lấy bạo chế bạo bị ngươi nói dễ nghe như vậy. Phong chủ khoát tay áo. Ngươi cũng biết rõ rồi. Chu Nguyên nhếch miệng. Kia không phải vậy đâu. Phong chủ tức giận cười cười, rất muốn cho Chu Nguyên đến một cước. Nhưng nhìn một chút Chu Nguyên bây giờ hơi có vẻ thân thể to lớn, ngẫm lại thôi được rồi. Một cước này đi qua, khả năng Chu Nguyên không có việc gì, mình ngược lại là có việc. Phong chủ có chút hối hận. Năm đó làm sao không tuyển chọn tu một cái nhục thân đâu. Giúp đỡ điểm. Chu Nguyên nhìn xem phong chủ. Phong chủ lông mày nhíu lại. Đây là lại muốn tìm tự mình lấy tiền ý tứ A. Không có, Lan. Phong chủ cự tuyệt đến dứt khoát. Muốn cái gì cũng có, đòi tiền chính là không có. Đừng tưởng rằng tiến hóa liền có thể tại bản phong chủ đứng trước mặt đi lên. Ngươi vẫn là cái đệ đệ. Ngươi xem, ngươi cái này móc. Chu Nguyên thở dài. Ta còn tìm nghĩ, phong chủ ngươi giúp đỡ ta một điểm, đến thời điểm mang cho ngươi đến càng nhiều hồi báo đâu. Chu Nguyên phảng phất thật đáng tiếc. Phong chủ cau mày. Lúc trước còn gọi kiếm tiên đâu, còn gọi kiếm đạo lãnh tụ đâu, hiện tại lại biến thành phong chủ. Thật sự là kẻ nịnh hót ta. Phong chủ giàu dĩ không vui. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này trướng mắt. Bạn phong chủ nhìn thấy ngươi vừa muốn đem ngươi làm thịt. Phong chủ đổi người. Ta đi đây ngao. Chu Nguyên nói. Trước khi đi còn mở miệng trong tay phong chủ trên trường kiếm cắn một cái. Cách. Quá cứng. Cắn không ngừng. Xem ra phẩm chất có chút cao, nuốt không được. Chu Nguyên quay đầu rời đi. Phong chủ thần sắc ngưng lại, dương lên trường kiếm trong tay, phía trên còn giữ Chu Nguyên nước bọt. Cỏ. Phong chủ dẫn theo kiếm, làm mấy thùng nước không ngừng trên thân kiếm cọ rửa. Giữa sườn núi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai tiếp nhiệm vụ chúng ta liền muốn đi đường. Lý Nguyên Thanh nhắc nhở Chu Nguyên một câu. Nhìn xem Lý Nguyên Thanh nụ cười trên mặt, Chu Nguyên có chút buồn bực hỏi, ngươi làm sao cao hứng như vậy đâu? Ngươi không hiểu. Lý Nguyên Thanh khoát tay áo. Ngay tại vừa rồi, hắn thật trang sướng rồi. Nhìn xem các sư huynh đệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, tâm tình liền không gì sánh được vui vẻ. Ta biết rõ. Chu Nguyên không nói gì. An an tĩnh tĩnh ở nơi đó suy tư. Lý Nguyên Thanh đi không bao lâu về sau, Chu Nguyên ý niệm khẽ động. Sau đó hắn đem một vạn khỏa linh thạch nuốt vào trong bụng. Những cái kia linh thạch rơi xuống trong bụng trong không gian về sau, bắt đầu bị tiêu hóa. Chu Nguyên yên lặng chú ý. Tốt một lát về sau. Điểm tích lũy 3.000. Nhìn trước mắt lóe lên chữ nhỏ, Chu Nguyên sắc mặt có chút thay đổi. Đây cũng quá đen đi. Nếu như là chính hắn luyện hóa, một vạn khỏa linh thạch làm sao cũng có thể luyện ra 5.000 điểm tích lũy. Kết quả nuốt về sau. Cũng chỉ có 3.000 điểm tích lũy. Đồng thời, Chu Nguyên phát hiện thân thể của mình lại lớn một chút như vậy. Căn bản không rõ ràng. Hắn biết rõ, một phần trong đó điểm tích lũy khẳng định biến thành dinh dưỡng đi chợ giúp tự mình lớn thân thể đi. Nhưng hắn cũng không muốn lớn thân thể a. Hắn chỉ muốn điểm tích lũy. Điểm tích lũy thua thiệt là thua lỗ điểm, nhưng tổng thể tới nói coi như đi. Về sau nhàn rỗi thời điểm liền tự mình luyện hóa, bận điệu thời điểm liền trực tiếp nuốt. Chu Nguyên cảm thấy, giống những cái kia đại yêu thi thể. Tự mình liền có thể trực tiếp nuốt. Cầm đại yêu thi thể luyện hóa, luôn cảm giác cái gì địa phương rất kỳ quái. Vẫn là trực tiếp nuốt tương đối thoải mái. Nói đến, ta cái gì thời điểm có thể trưởng thành đến trưởng thành kỳ. Chu Nguyên suy tư. Thôn tinh thú hoàn toàn thể khẳng định là to lớn. Hoàn toàn thể cự ly Chu Nguyên thực tế quá xa, căn bản không cần mơ mộng. Hắn hiện tại liền chờ mong dài đến trưởng thành kỳ. Thôn tinh thú khủng bố như vậy giống loài, luôn không khả năng chỉ có một cái thiên phú thần thông A. Đã hiện tại không có, kia khẳng định cũng là bởi vì tự mình còn không có trưởng thành. Cho nên, có thể nuốt, vẫn là phải nuốt ta. Chu Nguyên túi lầu xuống. Ánh mắt lại rơi vào kiếm trúc phong đất lên. Nghĩ nghĩ, ăn đất cũng không lâu được thân thể. Nếu không, Chu Nguyên ánh mắt tham thảm, nhìn về phía liên miên kiếm trúc. Bản phong chủ cảnh cáo ngươi, không nên đánh kiếm trúc phong trên bất luận cái gì đồ vật chủ ý. Ngươi có thể đi cái khác phong. Phong chủ thanh âm truyền vào Chu Nguyên trong đầu. Được rồi. Ta biết rõ. Chu Nguyên gật gật đầu. Nhưng không có bày ra hành động. Hắn lại không đốc. Tại kiếm trúc phong làm càn chắc chắn sẽ không bị thu thập. Nhưng nếu là đi cái khác phong làm càn, kia bị cái khác phong phong chủ hoặc là trưởng lão đánh làm sao bây giờ. Vô cùng có khả năng tự mình đi qua, còn chưa trả xuất hành động liền bị đánh. Không thể vô duyên vô cớ bị đánh một trận A. Chỉ có thể hy vọng nhiệm vụ có chút tính khiêu chiến. Chu Nguyên hiện tại, khát vọng có giá trị đối thủ. Tiến hóa về sau. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ rất khó tìm đến có thể làm một khung đối thủ. Đương nhiên, loại ảo giác này Chu Nguyên sẽ không coi là thật. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Mình bây giờ thực lực tất nhiên rất mạnh. Cổ yêu chân thân vừa mở, giống Lý Nguyên Thanh loại kia cấp bậc, khẳng định. Tốt ta, vẫn là đánh không lại. Cổ yêu chân thân cũng phải tăng lên. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Cổ yêu chân thân cường đại là không cần hoài nghi. Có thể hoàn mỹ phát huy ra huyết mạch chi lực. Nhập môn cấp bậc cổ yêu chân thân phát huy bao nhiêu Chu Nguyên không rõ ràng. Nhưng tiểu thành cấp bậc cổ yêu chân thân tất nhiên so nhập môn cấp bậc càng mạnh. Đáng tiếc, hiện tại không có điểm tích lũy. Chu Nguyên nhìn xem bảng trên điểm này điểm tích lũy, đầu lại đau. Thanh Thanh thật thật tu luyện đi. Hôm sau, sáng sớm, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh liền đi tới cống hiến phong. Lý Sư Huynh, sớm A. Lưu Sư Đệ cùng Lý Nguyên Thanh lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Chu Nguyên về sau hơi sững sờ. Là ta. Chu Nguyên mở miệng nói một câu. Lưu Sư Đệ sững sờ gật đầu, thử thăm dò hỏi, cá nhỏ Sư Huynh ngươi đây là. Cảm giác ngươi thật giống như không đồng dạng, là phản tổ sao. Không kém bao nhiêu đâu. Chu Nguyên gật đầu, không chút giải thích. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ phải biết có nào nhiệm vụ. Lý Nguyên Thanh ở một bên cười cười. Không sai biệt lắm. Kém quá nhiều. Hai vị sư huynh, đây đều là sáng sớm trả lại tin tức. Ta cho hai vị sư huynh lưu lại ba cái nhiệm vụ, đều là phá hư cảnh. Lưu Sư Đệ không có nhiều xoắn xuýt, trực tiếp bắt đầu nói tới chính sự. Ồ, lấy ra nhóm chúng ta nhìn xem. Lý Nguyên Thanh hai mắt sáng lên. Phá hư cảnh nhiệm vụ, nhất định phải từ phá hư cảnh đệ tử để hoàn thành. Bởi vì loại nhiệm vụ này là có rất lớn tính nguy hiểm. Những này chính là Lưu Sư Đệ lấy ra ba cái màu đen lệnh bài. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh trà xét bắt đầu. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 124, 0124 rung động lý thúc 1 năm tròn. Phá hư nhiệm vụ 1. Nam Minh Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng hư hư thực thực tu luyện ma công, Hoàng cung chỗ sâu thường có cung nữ mất tích bí ẩn. Kinh dò xét đi sau hiện Nam Minh Thái Thượng Hoàng xác nhận tu luyện ma công, thông qua ăn thịt người cô đọng pháp thuật. Nhiệm vụ yêu cầu, phá hư trung kỳ trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ giai pháp bảo hạ phẩm tùy ý tuyển 3 kiện, ngũ giai hạ phẩm đến thượng phẩm linh dược 3 cây, chém giết Nam Minh Thái Thượng Hoàng đoạt được toàn bộ về nhiệm vụ người hoàn thành tất cả. Nhiệm vụ này nhìn rất không tệ bộ dạng A. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Lý Nguyên Thanh cũng là gật gật đầu, nói, Nam Minh Hoàng Triều ta nghe nói qua, bất quá hơi có chút xa. Ngay tại Thập Vạn Đại Sơn mặt khác, đi qua thời điểm sẽ trải qua Tần Quốc, đến thời điểm ngươi còn có thể trở về nhìn xem. Tiếp tiếp. Chu Nguyên hỏi. Khẳng định đón A. Lý Nguyên Thanh đương nhiên gật đầu. Như thế một cái nhiệm vụ, khẳng định phải tiếp. Phải biết, kia thế nhưng là một cái Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng A. Hoàng thất nhiều giàu có, cũng không cần nhiều lời A. Thân là Nam Minh Hoàng Triều đời trước Hoàng đế, Lý Nguyên Thanh cảm giác cái này ra hỏa xác định vững chắc giàu đến một nhóm. Loại nhiệm vụ này nhiều một chút. Cảm giác nhóm chúng ta muốn phát đại tài A. Chu Nguyên kia một tấm trên mặt cá nụ cười nồng đậm không gì sánh được. Lưu Sư Đệ tại kia nghe, đều có chút đáng thương Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Làm gì không tốt, nhất định phải tu luyện ma công. Lần này tốt, muốn bị ngon nhân, không đúng, hung ác cá để mắt tới. Nhìn xem kế tiếp. Phá hư nhiệm vụ 3. Nam Minh Thái Thượng Hoàng phía sau ma giáo hộ pháp. Mê hoặc Nam Minh Thái Thượng Hoàng tu luyện ma công, cũng hướng Nam Minh Thái Thượng Hoàng đòi lấy đồng nam đồng nữ 3.000. Lấy tu luyện khát máu. Nhiệm vụ yêu cầu, phá hư hậu kỳ đến phá hư viên mãn. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ giai cực phẩm linh dược 10 cây, ngũ giai pháp bảo cực phẩm tùy ý tuyển 1 cái, chém giết ma giáo hộ pháp đoạt được toàn bộ về nhiệm vụ người hoàn thành tất cả. Cái này cũng không tệ à, vừa vặn sát nhập cùng một chỗ, giải quyết Nam Minh Thái Thượng Hoàng, sẽ giải quyết cái này ma giáo hộ pháp. Lý Nguyên Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Đây cũng quá thuận tiện. Chu Nguyên cũng thật cao hứng. Có thể ít chạy một cái địa phương liền thiếu đi chạy một cái địa phương. Nhìn nhìn lại cái này. Phá hư nhiệm vụ 2. Đông Tây hai vực chỗ giao giới, có Tây vực cao thủ nhập cảnh, ý đồ phát động thú triều hủy diệt biên cảnh tu tiên tông môn. Nhiệm vụ yêu cầu, phá hư viên mãn. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ giai cực phẩm linh dược 20 gốc, ngũ giai cực phẩm linh đan 20 khỏa, lục giai hạ phẩm linh đan tùy ý tuyển, chém giết lén qua đoạt được toàn bộ về nhiệm vụ người hoàn thành tất cả. Nhiệm vụ này nhóm chúng ta sợ là đón không được. Lý Nguyên Thanh sau khi xem xong thở dài, khẽ lắc đầu. Người đánh không lại. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Lý Nguyên Thanh phá hư hậu kỳ, thân là kiếm trúc phong xuất sắc đệ tử, cùng bên ngoài đồng dạng phá hư viên mãn so ra khẳng định là hơn một chút. Hắn không nguyện ý nhận nhiệm vụ này, khả năng cũng là bởi vì đánh không lại. Cũng không phải có đánh hay không qua được vấn đề. Chủ yếu là Đông Tây hai vực chô giao giới quá xa, cùng Nam Minh Hoàng Triều đơn giản chính là hai thái cực. Lý Nguyên Thanh giải thích một câu. Nếu như trên đường trì hoãn quá lâu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao giống ma giáo hộ pháp những này, nhân gia cũng sẽ không tại một cái địa phương chờ người đi qua giết, khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế giấu đi. Cự ly khoảng cách quá xa, Lý Nguyên Thanh không thể không từ bỏ nhiệm vụ này. Ta minh bạch. Chu Nguyên gật đầu. Nhiệm vụ gì, ta xem một chút. Lúc này, Trần Sư Huynh đi tới. Trần Sư Huynh cũng tới nhận nhiệm vụ. Lý Nguyên Thanh nhìn thấy Trần Sư Huynh hơi kinh ngạc. Trần Sư Huynh nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, lắng đọng mấy năm, nếu là lại không đột phá, ngươi đoán chừng lại muốn hoài nghi ta không được, nhưng phá cảnh không phải tốt như vậy phá. Ta dự định nhiều chuẩn bị một chút đồ vật, sau đó trở về thỉnh giáo một chút phong chủ. Nguyên lai là dạng này. Lý Nguyên Thanh minh bạch, sau đó đem lệnh bài đưa cho Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh xem hết về sau nói, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ta đi, bị định vì phá hư viên mãn khả năng đón nhiệm vụ, đoán chừng cái này lén qua tới ra hỏa khó đối phó. Vậy liền xem ngươi rồi. Lý Nguyên Thanh gật đầu. Trần Sư Huynh cùng Lưu Sư Đệ lên tiếng chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, cá nhỏ Sư Đệ lần thứ nhất đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải xem chừng bảo vệ mình a. Những cái kia người trong ma đạo đều không phải người tốt lành gì. Trần Sư Huynh yên tâm, ta cũng không phải cái gì tốt cá. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Trần Sư Huynh vui vẻ, nhìn về phía Lý Nguyên Thanh nói, ngươi nhưng phải đem cá nhỏ bảo vệ tốt ta, nếu là cá nhỏ xảy ra chút đường rẽ, phong chủ khả năng một kiếm liền đem ngươi bổ. Không về phần A. Lý Nguyên Thanh có chút sợ hãi. Nếu là trước kia, ngươi còn tính là phong chủ trong lòng bảo, nhưng bây giờ nha. Trần Sư Huynh lắc đầu bật cười. Toàn bộ kiếm trúc phong ai không biết rõ cá nhỏ sư đệ hiện tại chính là phong chủ trong lòng bảo A. Ta biết rõ. Lý Nguyên Thanh đột nhiên cảm giác rất nhức cả trứng. Không cần suy nghĩ nhiều, về sau ta sẽ càng ngày càng ưu tú. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Lý Nguyên Thanh nghe nói như thế, cảm giác buộc tâm không gì sánh được. Trần Sư Huynh cũng là một mặt khó chịu. Tiếp nhiệm vụ, vội vàng liền đi. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh cũng dứt khoát. Tiếp nhiệm vụ vừa cùng nhiệm vụ 3, liền chuẩn bị tiến về Nam Minh Hoàng Triều. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh trước khi đi. Phong chủ trong lòng kỳ thật có chút lo lắng. Hai người bọn họ đón nhiệm vụ, phong chủ trong lòng kia là rõ ràng. Nói thật, hắn cảm thấy có Lý Nguyên Thanh cùng theo, đều có chút không an toàn. Nhưng nghĩ tới Chu Nguyên thần kỳ, lại đột nhiên cảm giác Chu Nguyên có thể làm. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Cá nhỏ trên người có bạch lão tiền bối pháp bảo, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Phong chủ tại phân tích. Phân tích về sau, cảm giác không cần tự mình lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định không có vấn đề. Nhưng trên thế giới chính là không bao giờ thiếu ngoại ý muốn cái này đồ vật. Cuối cùng là phải trưởng thành. Suy nghĩ hồi lâu, phong chủ lắc đầu. Hùng ưng không có khả năng một mực bảo hộ chim ưng con. Chỉ có trải qua đến càng nhiều, khả năng trưởng thành. Phong chủ, sao ngươi lại tới đây? Vấn đạo môn cửa chính. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh vừa nói vừa cười đều muốn bắt đầu xuất phát. Một người một cá cũng bắt đầu nghĩ đến tự mình không gian giới chỉ giàu có chẳng cảnh. Kết quả phong chủ đột nhiên xuất hiện. Kém chút không cho Lý Nguyên Thanh dọa mắc lỗi. Đưa tiễn cá nhỏ, có vấn đề gì không? Phong chủ nhìn Lý Nguyên Thanh một cái. Lý Nguyên Thanh thành thành thật thật không dám nói chuyện. Cái này không có gì tốt tạo, đi một chuyến liền trở lại, lấy tiểu lý tốc độ. Ta đoán chừng cái này hành trình cũng sẽ không vượt qua một tháng. Chu Nguyên lắc đầu. Cái này khiến cho giống như tự mình vừa ra khỏi cửa chính là hơn nửa năm về không được đồng dạng. Có cái gì tốt tạo? Chủ yếu là ta sợ ngươi là ở bên ngoài. Phong chủ thản nhiên nói. Kiếm tiên, kiếm đạo lãnh tụ. Chu Nguyên nhấn mạnh, nói, ngươi đây là tại hoài nghi ta thực lực a? Vậy cũng không. Phong chủ cười ha ha. Chỉ là phá hư sơ kỳ, khiến cho giống như rất sâu đồng dạng. Đến thời điểm ta toàn bộ lưu ảnh thạch, toàn bộ hành trình cho ngươi ghi chép lại, trở về sau để ngươi nhìn xem ta mạnh biết bao. Chu Nguyên cười hắc hắc. Muốn đi liền xéo đi nhanh lên, nhìn xem ngươi bản phong chủ liền phiền. Phong chủ cảm xúc biến hóa cực kỳ nhanh. Trang B cũng chứa vào bản phong chủ trên đầu, trong lòng một điểm số cũng không có A. Đi đi đi. Chu Nguyên thúc giục Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh mang theo Chu Nguyên ngự kiếm mà đi, hóa làm một đạo lưu quang trong chớp mắt đến chân trời. Một cái thối tiểu tử. Một cái ra mặt dày. Phong chủ hướng chân trời nhìn thoáng qua, nói thầm một tiếng. Không biết do nghĩ tới điều gì, cười lắc đầu. Trên bầu trời. Người thấy sao? Đây là tự do khí tức. Chu Nguyên nói với Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh một mặt mở mịt. Theo đạo lý tới nói, vấn đạo môn bên trong không khí chất lượng so cái này bên ngoài muốn tốt ta. Cá nhỏ đầu góc không có vấn đề a. Xem xét ngươi liền không hiểu. Chu Nguyên tiếc nuối lắc đầu. Lý Nguyên Thanh làm sao có thể hiểu hắn cảm giác. Ra cửa về sau loại kia tựa hồ có thể tại toàn bộ giữa thiên địa cản rỡ cảm giác, thật sự là thật là khéo. Thật giống như không ai có thể bao ở tự mình, giống thời cương ngựa hoang đồng dạng. Người bình thường vừa sẽ không đến loại cảm giác này. Tóm lại, Chu Nguyên tâm tình bây giờ 10 điểm mỹ diệu. Nhìn xem không ngừng hưng phấn Chu Nguyên, Lý Nguyên Thanh có chút không nghĩ ra. Có cần phải sao? Cần thiết hay không? Lý Nguyên Thanh nghĩ ngộ một cái Chu Nguyên cái loại cảm giác này. Nhưng thật đáng tiếc, hắn căn bản ngộ không được. Tần Quốc. Hiện tại Tần Quốc chiếm đoạt ban đầu Minh Quốc. Tại cương vực bên trên, lớn gấp đôi. Trên không trung, Lý Nguyên Thanh chậm lại tốc độ. Thúc thúc tại nguyên bản Minh Quốc cảnh nội tòa chấn. Lý Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Lý Thúc Thúc hiện tại ngưu như vậy, vậy mà tỏa chấn một phương. Nếu như bị Lý Thúc Thúc biết do ý nghĩ của hắn đều muốn thổ huyết. Lời nói này đến, thật giống như hắn Lý Mô người cực kỳ cải bắp đồng dạng. Tìm tới Thúc Thúc sao? Tại nguyên bản Minh Quốc trên không đi dạo, Lý Nguyên Thanh hỏi. Đột phá đến phá hư về sau, Chu Nguyên thần niệm bao trùm số ngàn dặm đều là việc nhỏ. Sau một lát, tìm được, thế mà tại Hoàng Cung. Còn giống như rất hưởng thụ. Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đồng thời lại cảm thấy để ý liệu ở trong. Lý Thúc Thúc nha, tính cách Chu Nguyên cũng sở rõ ràng. Được. Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên hướng phía Nguyên Minh Quốc Hoàng Cung mà đi. Giờ phút này, trong Hoàng Cung, Lý Thúc Thúc cảm giác hiện tại thời gian thật quá tốt đẹp. Có việc thời điểm liền người trước hiển thánh, một bàn tay phiến chết mấy cái kết đan cảnh muốn tạo phản tu sĩ. Nhàn rỗi thời điểm, ngay tại cái này trong Hoàng Cung cùng các bằng hữu luận bàn một chút cầm nghệ, đàm luận kỳ nghệ. Cuộc sống như vậy, thần tiên cũng không đổi a. Đột nhiên, Lý Thúc Thúc cảm giác có một đạo thần niệm xuống trên người mình. Có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai. Lý Thúc Thúc, rất tiêu sái a. Cái này thời điểm, trên trời truyền đến một thanh âm. Lý Thúc Thúc ngẩng đầu một cái, trong mắt kém chút đột xuất tới. Ngoa tào, cá nhỏ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là cá nhỏ trở về. Chu Nguyên sẽ tiến hóa, Lý Thúc Thúc là biết đến. Mặc dù Chu Nguyên hiện tại cùng trước kia so sánh biến hóa cực kỳ lớn. Nhưng thông qua kia một thân yêu khí đã đứng tại trên phi kiếm Lý Nguyên Thanh, Lý Thúc Thúc trong nháy mắt liền nhận ra. Lý Thúc Thúc, ta thật hâm mộ ngươi cuộc sống này. Chu Nguyên nuốt ngụm nước miếng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ truy cầu nghệ thuật. Cái này có cái gì? Lý Thúc Thúc tùy ý khoát tay áo. Xem xét cẩn thận Chu Nguyên một phen về sau, Lý Thúc Thúc sắc mặt có chút thay đổi. Ngươi phá hư rồi. Trước mấy ngày phá. Chu Nguyên đáp trả, đồng thời đang quan sát cái này hoàng cung. Ta mẹ nó. Lý Thúc Thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Cá nhỏ tu đạo tựa hồ mới non nửa năm A. Cái này phá hư rồi. Người cùng cá chênh lệch cứ như vậy lớn không thành. Lý Thúc Thúc cảm giác những năm này sống vô dụng rồi. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 125, 012 năm Nam Minh hoàn thành. Lập tức, Lý Thúc Thúc đã mất đi phân đấu. Không cách nào sánh được. Cùng cái nhỏ so ra, chính mình là cái phế vật A. Lý Thúc Thúc trong nội tâm, cực kỳ khó chịu. Người thế nào? Chú ý tới Lý Thúc Thúc biểu lộ, Chu Nguyên có chút kỳ quái. Người này vừa mới còn rất tốt, cái này một lát làm sao đột nhiên liền đổi phế. Không, không có việc gì. Lý Thúc Thúc khoát tay áo, cố gắng lộ ra một cái nụ cười. Lý Nguyên Thanh tại kia nhìn xem, 10 điểm thông cảm Lý Thúc Thúc. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có cảm giác nguy cơ. Cá nhỏ thiên phú quá kinh khủng. Lấy tiến bộ của hắn tốc độ, chỉ sợ rất nhanh liền đuổi theo chính trên. Lý Nguyên Thanh hồi tưởng lại mang Chu Nguyên đi vấn đạo một lúc, ở trên đường thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình thổi cá nhỏ cũng không phải là tại khuyết đại, mà là tại nói sự thật. Mà cá nhỏ thổi tự mình, vậy đơn giản. Lý Nguyên Thanh thần sắc có chút biến hóa. Nói đến, các ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi. Lý Thúc Thúc lựa chọn đổi chủ đề. Chỉ cần chủ đề chuyển di đến rất nhanh. Lý Mỗ liền sẽ không như vậy lúng túng. Ra kiếm điểm thu nhập thêm. Chu Nguyên cười nói. Đến xem Lý Thúc Thúc cũng là tiện đường. Bọn hắn không có khả năng dừng lại quá lâu, nhiều lắm là ăn cơm chưa còn kém không nhiều lắm. Minh Bạch, trước cả dừng lại ăn ngon, ta xem ngươi cái này hình thể, sợ là muốn ăn cực kỳ nhiều a. Lý Thúc Thúc nhìn từ trên xuống dưới Chu Nguyên bây giờ bộ dạng. Tốt ra hỏa, cùng mánh hổ so ra, cũng liền trên lệnh tứ chi. Vậy liền đúng tốt. Chu Nguyên gật gật đầu. Hiện tại tiến hóa ra vị giác. Nhất định phải hảo hảo nếm thử mỹ thực mới được. Ta đến ăn bài. Lý Thúc Thúc hiện tại có thể trâu rồi. Có Tần Hoàng cùng Thất Hoàng tử ở sau lưng đứng đấy, quyền lực lớn đến không biên giới, đơn giản chính là biên giới lớn sử. Lại thêm hắn phá hư đại cao thủ thân phận, rất nhiều chuyện trên Tần Hoàng đều muốn nể tình. Lý Thúc Thúc đi phân phó vài tiếng. Sau đó cùng Chu Nguyên hai người bọn hắn tại đây lớn trong sân Hàn Huyên. Giữa trưa thời điểm. To lớn trên bàn dài, đổ đầy đồ ăn. Cũng không mang theo giống nhau. Đều là người một nhà, Chu Nguyên cũng không có khách khí. Điều động linh lực, cuốn lên đồ ăn liền hướng bên trong miệng bỏ vào. Ừm. Còn không tệ a. Rất tốt, thịt này hăng hái. Hình thể lớn, một bàn thịt đều hướng bên trong miệng cũng là bỏ vào bất mãn. Lý Thúc Thúc cùng Lý Nguyên Thanh liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian gấp thức ăn. Nếu là ra tay chậm một chút, vậy coi như không có. Rất tốt, thật không tệ a. Chu Nguyên Lệ nóng doanh trọng. Trước đó hắn cảm thấy trên thế giới này mỹ thực cùng kiếp trước so ra có thể muốn kém một chút. Dù sao kiếp trước kia thật là ăn cái gì cũng có. Nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Mặc dù cái thế giới này khả năng thiếu một chút gia vị, nhưng yêu thú thịt bắt đầu ăn cảm giác chính là không đồng dạng. Tế phẩm về sau, Chu Nguyên cảm giác tự mình giải mộng. Về sau rốt cuộc không cần xem Lý Thúc Thúc tại kia vui thích ăn, mà tự mình lại vị như nhai sắp đến. Một lát về sau. Hai người ăn no không? Chu Nguyên hỏi một câu. Đạt được hai người trả lời khẳng định về sau, hắn chạy. Tại Lý Thúc Thúc cùng Lý Nguyên Thanh khiếp sợ ánh mắt ở trong. Chu Nguyên nâng lên bàn dài, trực tiếp hướng bên trong miệng bịt lại. Nấc. Xong việc. Chu Nguyên đem toàn bộ cái bàn, khăn trải bàn, đĩa, đũa, tất cả đồ vật, cho hết nhét vào bên trong miệng. Rất bại gia a. Lý Thúc Thúc dở khóc dở cười. Lần này tốt, thu dọn đều không cần thu thập, những cái kia lưu lại cùng nữ cũng dễ dàng. Nghỉ ngơi một lát liền muốn xuất phát. Chu Nguyên cười cười. Toàn bộ nuốt vào, còn có mấy chục điểm tích lũy, so ăn đất hăng hái. Đến thời điểm các ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là vượt ngang Thập Vạn Đại Sơn, nhất định phải nhiều hơn xem chừng. Lý Thúc Thúc nhắc nhở. Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm bọn hắn đã đi qua. Nơi đó phá hư đại yêu thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù là có Lý Nguyên Thanh tại, Lý Thúc Thúc cũng có chút lo lắng Chu Nguyên an toàn. Yên tâm. Lý Nguyên Thanh rất bình tĩnh. Thập Vạn Đại Sơn đối với Lý Thúc Thúc tới nói là rất nguy hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần gặp phải yêu thú không cao hơn phá hư cảnh, coi như làm không rơi, mang theo Chu Nguyên chạy trốn cũng là rất dễ dàng. Vậy liền chúc các ngươi thuận lợi trở về. Lý Thúc Thúc cũng không nhiều lời. Xuất phát. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh hướng phía Thập Vạn Đại Sơn mặt khác Nam Minh Hoàng Triều bay đi. Tại cao vạn trượng không trên thưởng thức Thập Vạn Đại Sơn phong cảnh có khác một loại cảm giác. Giống như câu nói kia, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Từ từ, bọn hắn đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Ngẫu nhiên thời điểm, có thể nhìn thấy chân trời to lớn phi hành yêu thú tại kiếm ăn. Toàn thân yêu khí, dù là cách trên trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Nếu không nhóm chúng ta thuận tay làm thịt. Chu Nguyên kích động. Trở về thời điểm rồi nói sau. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Các loại giết chết Nam Minh Thái Thượng Hoàng cùng ma giáo hộ pháp về sau, trở lại thu dọn những này yêu thú. Được, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn hắn. Chu Nguyên trên mặt tươi cười. Hắn khát vọng có giá trị đối thủ. Hy vọng Nam Minh Thái Thượng Hoàng cho hắn một kinh hỉ. Nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể thỉnh Nam Minh Thái Thượng Hoàng thê thảm chết đi. Thập Vạn Đại Sơn phi thường bao la. Người thường dù là không bị yêu thú uy hiếp, muốn vượt qua chỉ sợ cũng cần hơn 10 năm thời gian. Mà đối với Chu Nguyên bọn hắn dạng này đại tu hành giả tới nói, bất quá chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên kia, Chu Nguyên cảm giác tự mình đi tới một cái thế giới mới. Nơi này khí hậu, cùng vấn đạo môn hoàn toàn không đồng dạng. Bởi vì bên này, tuyết trắng mênh mang. Phóng tầm mắt nhìn tới giống như là một cái thế giới màu trắng, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác nhan sắc. Bên này vẫn là mùa đông A. Lý Nguyên Thanh có chút nhíu mày. Cách xa nhau một cái Thập Vạn Đại Sơn, cứ như vậy biến hóa lớn A. Chu Nguyên kinh ngạc. Cũng liền thời tiết không đồng dạng mà thôi. Lý Nguyên Thanh lắc đầu, thấy rất thấu triệt. Nam Minh Hoàng Triều tại cái gì vị trí, nhóm chúng ta nhanh đi xử lý bọn hắn Thái Thượng Hoàng đi. Chu Nguyên đã đợi không kịp. Ta cảm thấy, nhóm chúng ta trước không nên đánh cỏ kinh rắn, không phải vậy kia phía sau ma giáo hộ pháp chạy làm sao bây giờ. Lý Nguyên Thanh đưa ra đề nghị. Chu Nguyên 10 điểm tán thành. Liên cùng Lý Nguyên Thanh nói, ma tu tung tích rất khó tìm. Đặc biệt là có vấn đạo môn dạng này tiên môn tồn tại, những cái kia ma tu làm việc cũng liền càng thêm chú ý cẩn thận, chỉ sợ lộ ra một điểm tin tức, qua 2 ngày liền bị vấn đạo môn đệ tử làm thịt rồi. Đi thôi, đi trước đô thành tìm hiểu tin tức. Lý Nguyên Thanh nghĩ rất ngon rõ ràng. Ngươi thật giống như không để ý đến ta à? Chu Nguyên nhắc nhở một câu. Mình bây giờ thân thể như thế lớn, tiến thành liền dễ dàng bị phát hiện. Cứ như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Giống như cũng thế. Lý Nguyên Thanh có chút lúng túng. Không được, nhóm chúng ta ngay tại ngoài thành mà ở, ban đêm đi dò thám. Chu Nguyên đưa ra đề nghị. Lý Nguyên Thanh suy nghĩ một cái nói, cũng được, đến thời điểm cho ngươi trên thân thi cái pháp thuật, đồng dạng người tu hành nghị phát hiện nhóm chúng ta vẫn là khó khăn. Ta có liễm tức thuật. Chu Nguyên gật đầu. Một người một cá đạt thành chung nhận thức. Rất nhanh, bọn hắn đến Nam Minh Hoàng Thành. Nam Minh Hoàng Thành so Tần Quốc quốc đô còn hùng vĩ hơn mấy phần. Chu Nguyên có thể phán đoán được đi ra, Nam Minh Hoàng Triều thực lực mạnh hơn Tần Quốc. Hai quốc gia căn bản không tại một cái cấp độ. Chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Chu Nguyên liền phát hiện thành cửa ra vào lui tới không ít kết đan tu sĩ. Tìm địa phương trước ở lại. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không có như thế bắt bẻ. Ngay tại hoàng thành bên cạnh một cái sườn núi nhỏ trên ngồi cạnh. Nhìn xem phủ phục ở trên mặt đất to lớn thành trì, Chu Nguyên ý niệm khẽ động, hỏi, Nam Minh Thái Thượng Hoàng là tất sát không thể nghi ngờ, cái này Nam Minh Hoàng thất làm sao làm. Lý Nguyên Thanh nao nao, sau đó lĩnh ngộ Chu Nguyên ý tứ, nói, có dính dấp liền xử lý, không có liên lụy liền không nhìn. Dù sao, một khi hiểu rõ ma công loại này đồ vật, biết rõ một cái thông hướng cường đại đường tắt đạo lộ, có rất ít người sẽ nhìn xuống không đi tìm tòi. Chu Nguyên rất tán thành. Tại lực lượng cường đại trước mặt, kỳ thật hết thể đều là hư. Thực lực ngươi mạnh, lời của ngươi nói chính là chính nghĩa, mà ngươi nếu là yếu, dù là đạo đức phương diện trên ngươi thật sự là chính nghĩa, nhưng ở trong hiện thực kỳ thật không phải là bất cứ cái gì. Chỉ có năm đấm, mới là duy nhất chân lý. Mà tu tiên giả, đều muốn đạt được cái này chân lý, nắm giữ cái này chân lý. Đặc biệt là dạng này hoàng thất. Quyền lực tranh đấu. Nếu có thực lực cường đại, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay quét sạch đối thủ, thu hoạch được quyền lực. Lực lượng cùng quyền lực, đều là mê người đồ vật. Trong đêm, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh đều là một mặt hưng phấn. Viên mãn cấp bậc liễm tức thuật, nhường Chu Nguyên khí tức thu liễm đến cực hạn. Lý Nguyên Thanh ngay tại Chu Nguyên bên người, cũng rất khó cảm giác được Chu Nguyên trên người yêu khí. Lén lút đi vào. Một người một cá ở trong thành thị xuyên qua. Rõ ràng bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, nhưng giờ phút này lại như cái đạo tặc đồng dạng. Không chỉ không có chút nào mất mặt cảm giác, ngược lại còn thích thú. Rất nhanh. Đi tới Hoàng Cung. Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng căn bản không làm khó được hai người bọn họ. Một đường sờ soạng đi vào. Đã khẩn trương, lại hưng phấn. Thái Thượng Hoàng ở địa phương, hẳn là chỗ sâu nhất. Lý Nguyên Thanh thần niệm truyền âm. Trực tiếp đi qua. Chu Nguyên ra hiệu. Bọn hắn không ngừng xâm nhập Hoàng Cung. Lần này Nam Minh Hoàng đế, hai người bọn họ căn bản cũng không để ý. Nếu là có liên lụy, trực tiếp xử lý là được, không có liên lụy cũng không cần quản. Rất nhanh. Căn cứ các loại tin tức, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh đi tới Nam Minh Thái Thượng Hoàng ở cung điện bên ngoài. Nơi này có vẻ rất quặng cũ ẽ. Phụ trách phục thị Nam Minh Thái Thượng Hoàng mấy cái cung nữ trên mặt là che giấu không được thần sắc sợ hãi. Rất hiển nhiên, thực nện cho. Những cung nữ này cũng tại e ngại Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Cái này Thái Thượng Hoàng muốn làm được lặng yên không một tiếng động hẳn là thật dễ dàng, vì cái gì những cung nữ này đều có thể sợ hãi hắn. Chu Nguyên có chút không minh bạch. Người kiểu nói này. Lý Nguyên Thanh cũng cảm giác có chút kỳ quái. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nói ít là phá hư trung kỳ. Dạng này đại tu hành giả, muốn lặng lẽ tu luyện ma đạo pháp thuật cũng rất khó bị phát hiện mới đúng. Vì cái gì những cung nữ này cũng rất sợ hãi, rất không nguyện ý phục thị Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Sẽ không phải có cái gì cảm bấy a. Chu Nguyên miết miệng. Cũng không phải không có khả năng này. Lý Nguyên Thanh có chút meo lại hai mắt. Trong vấn đạo môn, cũng không phải không có đệ tử bị hại tiền lệ. Tại vấn đạo môn chèn ép dưới, toàn bộ đông vực ma tu đều là trốn đông trốn tây. Dù là vấn đạo môn mạng lưới tình báo 10 điểm đáng sợ, nghị thu thập ma tu tung tích cũng là phi thường khó khăn. Muốn tránh còn không dễ dàng. Trực tiếp trên đảo cái hố sâu đem tự mình vùi vào đi. Chỉ cần là kết đan trở lên tu sĩ, không ăn không uống không hô hấp lại có thể thế nào. Cẩn thận là hơn. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh cẩn thận nghiêm túc ngồi xổm ở chỗ tối quan sát. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 126, 0126 đợi chút nữa ta đuổi theo hắn chặt. Trong đêm tối, Nam Minh Thái Thượng Hoàng chỗ ở tẩm cung có một loại âm trầm cảm giác. Thổi qua nơi này gió đều có chút băng lãnh thấu xương. Nhìn xem cái này đây lớn tẩm cung, phảng phất chính là một cái ác thú mở ra miệng rộng, chờ đợi lấy con mồi đến. Dù là Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh thân là đại cao thủ, trong lòng cũng một trận dùng mình. Cảm giác cái này địa phương không nên ở lâu a. Lý Nguyên Thanh nhỏ giọng thầm thì. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, ngươi sợ. Lý Nguyên Thanh lập tức lắc đầu, vậy làm sao khả năng? Đường đường phá hư hậu kỳ đại cao thủ, nếu không phải sợ ngoài ý muốn nổi lên, hắn đã sớm rút kiếm giết tiến vào. Làm sao có thể sợ? Kiếm trúc phong đệ tử, liền không có một cái sợ chứng. Kỳ thật ta cũng cảm giác cái này địa phương không thích hợp. Chu Nguyên cười cười. Trực giác nói cho hắn biết, cái này địa phương có chút quá tại quỷ dị. Bất quá hắn hiện nay không có cái gì chứng cứ, chỉ có thể dựa vào trực giác đi quan sát. Người cũng sợ. Lý Nguyên Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn không biết xấu hổ nói mình đâu, chính ngươi không phải cũng sợ. Ta cái này gọi cẩn thận. Chu Nguyên nhấn mạnh một tiếng. Một người một cá con mắt nhìn chằm chằm vào Nam Minh Thái Thượng Hoàng tẩm cung, liền muốn biết rõ trong này đến tột cùng có cái gì đồ vật. Nam Minh Thái Thượng Hoàng, có phải hay không ở chỗ này? Nếu như là, hai người bọn họ trực tiếp liền giết tiến vào. Nếu như không phải lời nói, lấy cái này địa phương cho người ta cảm giác quỷ dị đến xem, khả năng thật có chút vấn đề. Cái này trong hoàng thành hẳn là có tìm hiểu tin tức người A. Tìm đến hỏi một chút. Chu Nguyên suy nghĩ. Lý Nguyên Thanh có chút tự hỏi một chút, gật đầu đồng ý xuống tới. Một người một cá không lộ khí tức, không lộ tiếng vang, lặng lẽ biến mất, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng ở bọn hắn biến mất sau một lát, bọn hắn vừa rồi chỗ vị trí xuất hiện một cái đậm đặc bóng đen. Trong hoàng thành, Lý Nguyên Thanh mang theo Chu Nguyên bốn phía chuyển. Bởi vì là ban đêm, trên đường phố ngoại trừ tuần tra sĩ binh bên ngoài, căn bản là không có mấy người. Dám ở trong đêm đi ra ngoài, hoặc là ngon nhân, hoặc là có chuyện gì gấp. Tìm được, cùng ta đi qua. Lý Nguyên Thanh tìm tới một nhà tử quán, gõ xuống môn về sau trực tiếp đẩy cửa vào. Lạch cạch. Nguyên bản đen như mực tiểu quán bên trong sáng lên ánh lửa. Người là vị nào? Một cái mặt đầy râu ria, hai đầu lông mày mang theo có chút ít ưu sầu trung niên nam tử dẫn theo đèn lồng đi ra. Vẹn vẹn một cái, Chu Nguyên liền có thể nhìn ra người này có kết đan viên mãn tu vi. Chu Nguyên híp híp mắt, không nói gì. Lý Nguyên Thanh dương lên trong tay thân phận lệnh bài. Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, sau đó thi lễ một cái, sư huynh tốt. Nam Minh Thái Thượng Hoàng, cụ thể là cái gì tình huống? Lý Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Trung niên nam tử buông xuống đèn lồng, ra hiệu Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên đến một bên cái bàn ngồi xuống. Sau đó, hắn mở miệng nói, cái này Nam Minh Thái Thượng Hoàng trước mấy thời gian nhận lấy một cái ma giáo hộ pháp mê hoặc, bắt đầu tu luyện ma công. Riêng là cái này mấy ngày thời gian, trong cung liền đã mất tích hơn ngàn cái cung nữ, mà lại hoàng cung còn tại không ngừng chiêu cung nữ. Tình huống có chút phức tạp, ta tu vi có hạn, dò xét không được quá nhiều tin tức. Ngươi làm sao biết rõ hắn là nhận ma giáo hộ pháp mê hoặc? Chu Nguyên hỏi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, nói, đây cũng là trong cung truyền tới tin tức, ngay từ đầu ta cũng buồn bực đâu, cái này ma giáo hộ pháp làm sao có thể như thế không xem chừng bại lộ tung tích của mình, trải qua ta nhiều phương diện dò xét, ta phát hiện tin tức này là thật, chính là không biết rõ có phải hay không cố ý truyền tới. Có chút ý tứ a. Lý Nguyên Thanh ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Chu Nguyên nghe, cũng lười suy nghĩ những thứ này. Cái này trung niên nam tử xem ra cung cấp không được quá nhiều tin tức. Kết đan viên mãn mà thôi, làm sao có thể nhập hoàng cung đi dò xét Nam Minh Thái Thượng Hoàng tin tức. Lắc đầu. Chu Nguyên cảm thấy đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chính là đơn giản như vậy. Người còn biết thứ gì? Lý Nguyên Thanh mở miệng hỏi. Tạm thời liền biết rõ nhiều như vậy. Trung niên nam tử có chút bất đắc dĩ. Hắn tu vi không cao, không có biện pháp xâm nhập hoàng cung đi dò xét chân tướng. Nhưng hắn có thể khẳng định, Nam Minh Thái Thượng Hoàng đúng là bị ma tu mê hoặc, tu ma công. Tốt, kia nhóm chúng ta đi trước. Lý Nguyên Thanh có chút thất vọng. Cùng Chu Nguyên cùng một chỗ ly khai tiểu quán về sau. Chu Nguyên nói, người này có vấn đề hay không? Không biết rõ, kết đan viên mãn mà thôi, hắn không dám có vấn đề. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Chỉ là kết đan viên mãn, nếu như dám can đảm lừa gạt bọn hắn, kia hạ chàng sẽ không gì sánh được thế thảm. Mà lại, Lý Nguyên Thanh nghĩ không ra lý do gì sẽ để cho người kia phản bội vấn đạo môn. Lương tựa vấn đạo môn, phát triển tiền đồ kia là có rất nhiều. Nếu như phản bội, không có ý tứ. Vấn đạo môn hận nhất phản đồ. Cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem xử lý. Vậy bây giờ nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể bị động các loại cái kia ma giáo hộ pháp xuất hiện đi. Chu Nguyên hỏi. Cảm giác có chút khó chịu. Nam Minh Thái Thượng Hoàng cũng là không cần quá lo lắng. Muốn tìm cái này ra hỏa cũng tương đối dễ dàng, dù sao mục tiêu lớn. Mà ma giáo hộ pháp lại không được. Những này người trong ma đạo, trốn trốn tránh tránh cái gì rất am hiểu. Muốn ta nói, nhóm chúng ta trực tiếp giết đi vào thế nào? Lý Nguyên Thanh hơi trầm tư sau hỏi. Giết đi vào. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, kích động. Nhìn ra Chu Nguyên biểu lộ, Lý Nguyên Thanh cười cười. Chu Nguyên ý nghĩ, hắn rất rõ ràng. Sớm một chút giải quyết hai cái này nhiệm vụ. Kiểm kê thu hoạch về sau liền có thể quay trở về. Lý Nguyên Thanh cũng nghĩ như vậy. Thời gian, tốt nhất vẫn là không muốn nhiều chậm trễ. Vậy liền đi. Lý Nguyên Thanh tay phải một nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Chu Nguyên hướng phía trường kiếm nhìn thoáng qua. Tên, không biết. Loại hình, pháp bảo. Phẩm giai, ngũ giai thượng phẩm. Đánh giá, xuất từ luyện khí cao thủ binh khí pháp bảo. Tại ngũ giai thượng phẩm phạm vi bên trong có thể hỏi đỉnh, nếu như dùng người thực lực đầy đủ cường đại. Có thể so với ngũ giai pháp bảo cực phẩm. Tốt ra hỏa. Tiểu Lý cũng là có vô liếng. Hướng. Đôi cá bay xuống. Chu Nguyên nhịn không được muốn vọt thẳng tiến vào hoàng cung giết chết Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Giờ phút này. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh căn bản không có che giấu mình ý nghĩ. Cương đại khí tức bộc phát, hướng phía Nam Minh Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung giết tới. Chuyện gì xảy ra? Có phá hư cường giả tại mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung. Trời ạ, lá gan thật lớn. Là một cái kiếm tu cùng một cái đại yêu, bọn hắn không sợ chết hay sao? Ai biết rõ đâu, nói không chừng nhân gia có lo lắng. Hoàng Thành bên trong, vô số người tu hành bị hai cỗ cường đại khí tức bừng tỉnh, nhao nhao nhảy lên nóc phòng nhìn xem Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh một đầu đâm vào Hoàng Cung ở trong. Một thời gian, toàn bộ Hoàng Cung đao binh âm thanh không ngừng. Hoàng Cung cấm vệ cấp bách muốn ngăn lại bọn hắn. Nhưng căn bản không có mảy may biện pháp. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh đều là phá hư cảnh. Bọn hắn những này cấm vệ, bình quân xuống tới có thể có khí hải viên mãn liền không tệ. Cấm vệ thống lĩnh là phá hư sơ kỳ. Nhưng trước mặt Lý Nguyên Thanh, liền một chiêu cũng đi bất quá. Một đạo kiếm quang bộc phát, thi thể tách rời. Từ đâu tới phá hư cao thủ, thật sự là làm càn. Hoàng cung bên trong, thế hệ này Nam Minh hoàng đế giận tím mặt. Nhưng hắn lại cảm thấy thật sâu không có lực lượng. Cấm vệ thống lĩnh cũng không phải là trong hoàng cung lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là, liền cấm vệ thống lĩnh cũng đi bất quá một chiều, những người khác đi lên lại có thể như thế nào. Nam Minh hoàng đế cũng không yếu, có phá hư trùng kỳ tu vi. Nhưng cảm thụ được Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh trên người khí tức, hắn trở nên trầm mặc, tâm tình phức tạp. Chu Nguyên là phá hư sơ kỳ. Không có mở cổ yêu chân thân tình hôn giới, khí tức cũng thẳng bức phá hư trùng kỳ. Lý Nguyên Thanh thì càng hung ác, theo trên người tán phát ra linh lực ba động đến xem. Ít nhất là phá hư hậu kỳ. Kia cường đại, rất có lực áp bách khí tức càng làm cho hoàng đế không thở nổi. Đây là cường giả. Thực lực không gì sánh được cường đại cường giả. Phụ hoàng bên kia. Hoàng đế phát hiện, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh không có hướng hắn nơi này tới ý tứ, ngược lại là trực tiếp tiến về Nam Minh Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung. Hắn híp híp mắt, nhớ tới đoạn này thời gian trong cung biến hóa. Phụ hoàng a phụ hoàng, hy vọng ngươi có thể giải quyết thích đáng chuyện này đi. Hoàng đế thở dài một tiếng. Sau đó chỉ sợ không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn muốn làm, là ổn định trong hoàng thành cục diện. Vô số người mắt thấy một người một yêu cường thế xâm nhập hoàng cung chỗ sâu. Nếu như hắn không ra mặt trấn áp, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng coi là hoàng cung là tốt như vậy sông địa phương. Nam Minh Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung. Một thân long bào Nam Minh Thái Thượng Hoàng đứng ở nơi đó. Không có ngày xưa uy nghiêm. Ngược lại toàn thân cũng tản ra một loại âm trầm, quỷ dị. Mấy cái cung nữ đã sớm dọa đến trốn đến nơi hẻo lánh. Nam Minh Thái Thượng Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đứng đấy Lý Nguyên Thanh cùng một bên Chu Nguyên. Vấn đạo môn đệ tử. Nam Minh Thái Thượng Hoàng mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý. Lý Nguyên Thanh không có chìm hắn. Phóng nhãn bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ngay tại cái này thời điểm. Một đạo khàn khàn, phảng phất móng tay móc tại tấm thép trên thanh âm vang lên. Ngươi là đang tìm Lão Phu A. Một cái bóng đen hiện lên ở giữa không trung. Là Lý Nguyên Thanh nhìn sang thời điểm. Đạo hắc ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, lại ngược lại xuất hiện sau lưng Lý Nguyên Thanh trăm triệu chỗ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, liền chân dung cũng không dám lộ. Cái quái gì a? Chu Nguyên bĩu môi, mở miệng chính là phun. Đối với loại này người trong ma đạo, Chu Nguyên liền trò chuyện đều chẳng muốn trò chuyện. Nếu không phải cả bất quá, cái này thời điểm hắn liền xông đi lên một trận đánh tơi bời. Sâu kiến đồng dạng đồ vật. Bóng đen tức giận, dùng đến coi nhẹ ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên. Lý Nguyên Thanh nhíu nhíu mày. Phá hư viên mãn. Tình báo không quá chuẩn xác ca. Ha ha ha, chính là vì chờ ngươi cái này vấn đạo môn đệ tử đến đây chịu chết ta. Bóng đen cười to vài tiếng. Lý Nguyên Thanh bình tĩnh gật đầu, dương lên trong tay kiếm, nói, rất tốt, ta rất thích ngươi dạng này có tính khiêu chiến đối thủ. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Thanh. Tiểu Lý hiện tại tựa hồ đạt được hắn chân truyền. Còn chưa đánh, liền chứa vào. Cá nhỏ, phía dưới cái kia Nam Minh Thái Thượng Hoàng, ngươi có thể làm được không? Lý Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên túi đầu nhìn một chút phía dưới sắc mặt lạnh lùng Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Phá hư trung kỳ, đến gần vô hạn phá hư hậu kỳ. Xem ra, lại trễ đến 2 ngày, cái này ra hỏa khả năng chính là phá hư hậu kỳ. Chu Nguyên phân tích một cái, âm thầm gật đầu. Đợi chút nữa ta đuổi theo hắn chặt. Chu Nguyên hồi đáp. Phía dưới Nam Minh Thái Thượng Hoàng cái mũi đều muốn tức điên. Xem Chu Nguyên như thế bình tĩnh, Lý Nguyên Thanh rất yên tâm. Cá nhỏ sẽ không ở loại sự tình này trên nói đùa. Quay đầu nhìn bóng đen một cái, không nói một lời hướng phía trên trời bay đi. Không biết trời cao đất rộng. Bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Lý Nguyên Thanh liền lên thiên. Đối với Lý Nguyên Thanh, hắn vẫn tương đối coi trọng. Dù sao cũng là vấn đạo môn đệ tử, nội tình cường hãn, không thể khinh thường. Nhưng ở trước mặt hắn, cũng vẹn vẹn như thế. Bởi vì, hắn thế nhưng là phá hư viên mãn. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 127, 0127 thỉnh gia tăng cường độ. Giờ phút này, Chu Nguyên tại cùng Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhìn nhau. Một người một cá ánh mắt giữa không trung ở trong hội tụ, tựa hồ tại va chạm. Nam Minh Thái Thượng Hoàng khí thế trên người đã ngưng tụ, 10 điểm bá đạo, dù sao cũng là đã từng hoàng giả. Trái lại Chu Nguyên, bình bình đạm đạm, phảng phất một điểm không quan tâm đồng dạng. Chỉ là phá hư trung kỳ. Chu Nguyên trong lòng có dũng khí cảm giác là lạ. Giống như có chút để không nổi kình. Ta khát vọng có giá trị đối thủ, nhưng ta cảm giác ngươi thật giống như không được a. Chu Nguyên ăn ngay nói thật. Lời này cho Nam Minh Thái Thượng Hoàng kém chút tức điên. Chấm thế nhưng là phá hư trung kỳ, đến gần vô hạn phá hư hậu kỳ. Ngươi ở đâu ra gan cho nói lời như vậy? Xem thường chấm. Chỉ là một cái tiểu yêu, không biết trời cao đất rộng. Nam Minh Thái Thượng Hoàng lên cơn giận dữ, hai mắt phun lửa, phảng phất hận không thể lập tức đem Chu Nguyên làm thịt giống như. Ta chỉ là có sao nói vậy mà thôi, ngươi xem ngươi còn gấp. Chu Nguyên bĩu môi. Cái này nhân tâm trạng thái không được. Nói hai câu liền xù lông, nếu là nhiều lời vài câu còn không phải cấp nhãn. Tới đi, nhanh, kết thúc đi. Chu Nguyên có chút thở dài. Cổ yêu chân thân trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Yêu khí cường đại theo Chu Nguyên trên thân tản ra. Khí thế của hắn ngưng tụ thành một điểm, phảng phất là một cái treo giữa không trung trường kiếm. Nam Minh Thái Thượng Hoàng trên mặt coi nhẹ. Vỡ vụn sơ kỳ mà thôi. Cảnh giới ở giữa chênh lệch, không phải vẹn vẹn khí thế đủ mạnh liền có thể bù đắp. Vấn đạo môn đệ tử nội tình sắc thực mạnh, hắn thừa nhận. Nhưng là, chấm nội tình cũng không kém. Nam Minh Thái Thượng Hoàng vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay liền hướng phía Chu Nguyên chụp tới. Đen như mực, đậm đặc như mặc nhất dạng linh lực tứ tán mà ra. Quỷ dị, âm trầm cảm giác mãnh liệt. Chu Nguyên có một loại tự mình tựa như là đối mặt ác quỷ đồng dạng cảm giác. Không hổ là công pháp ma đạo, có chút đồ vật. Liền cái này, liền cái này, liền cái này. Chu Nguyên trên thân sáng lên vô số trận pháp. Những trận pháp này mặc dù chịu không được, nhưng có thể thật to triệt tiêu Nam Minh Thái Thượng Hoàng đối với hắn tổn thương. Một điểm không hoàng hốt, thậm chí còn có thể trào phúng vài câu. Làm càn. Nam Minh Thái Thượng Hoàng tâm tính nổ tung. Một chiêu một thức tất cả đều là sát chiêu, hướng phía Chu Nguyên oanh kích mà đi. Đối mặt Nam Minh Thái Thượng Hoàng sát chiêu, Chu Nguyên mặt ngoài tịnh không để ý, trong lòng kỳ thật cũng không quan tâm. Mặc dù mạnh, nhưng giống như không có gì dùng. Bản thân hư vô. Làm sao có thể? Chính nhìn xem sát chiêu hướng phía Chu Nguyên mà đi, không có cho Chu Nguyên mang đến bất kỳ tổn thương. Nam Minh Thái Thượng Hoàng trừng to mắt, không dám tin. Cứ như vậy, còn thế nào đánh? Chu Nguyên đứng ở thế bất bại. Bị pháp. Vẫn là cái gì? Nam Minh Thái Thượng Hoàng sắc mặt âm tình bất định, trong đầu suy tư. Hắn chắc chắn Chu Nguyên không thể nhiều lần sử dụng dạng này bị pháp. Cho nên, Chu Nguyên thua không nghi ngờ. Chết! Nam Minh Thái Thượng Hoàng tay phải thành chảo, đột nhiên hướng phía Chu Nguyên vung đi. Giữa không trung gào thét lên âm lanh gió. Một cái tựa như bạch cốt đồng dạng móng vuốt hướng phía Chu Nguyên bắt tới. Cảm giác rất đột nhiên. Chu Nguyên chấn động trong lòng. Trong đầu nổi lên một điểm ý nghĩ. Trực tiếp hé miệng. Vâng! Bạch cốt chảo đánh vào Chu Nguyên trên mặt. Đại lượng lực lượng theo Chu Nguyên miệng tiến vào trong bụng. Những lực lượng này tại Chu Nguyên thể nội tán loạn, một thời gian kinh mạch sẽ rách đau đớn nhường Chu Nguyên sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng cũng may, những lực lượng này cuối cùng cũng tràn vào thể nội không gian ở trong. Lập tức, bắt đầu tiêu hóa. Điểm tích lũy 300. Điểm tích lũy 300. Nhìn đến đây, Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Trong đầu cấp tốc tạo dựng ra một cái thông hướng thế giới mới con đường. Hắn tựa hồ tìm được kiếm điểm tích lũy mới đường tắt. Vậy mà không có việc gì. Chu Nguyên bị thương tổn. Nhưng này nhiều tổn thương đối Nam Minh Thái Thượng Hoàng thật sự mà nói không có đưa đến hiệu quả gì. Dù sao kia thế nhưng là hắn sát chiêu một trong A. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nội tâm có chút quái dị. Con cá này, hẳn là tự mình thật đánh không lại không thành. Vậy làm sao khả năng? Chấm thế nhưng là hàng thật giá thật phá hư trung kỳ, cường giả A. Lại còn đánh không lại đầu này cổ quái cá. Một thời gian, Nam Minh Thái Thượng Hoàng tâm tình cực kỳ phức tạp. Đừng phát ngây người, nhiều đến điểm. Chu Nguyên ở một cái, một mặt mong đợi nhìn xem Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn quỳ xuống cầu hắn. Mời ngươi đại lực một điểm. Ngươi! Nam Minh Thái Thượng Hoàng sắc mặt quỷ dị. Con cá này, đột nhiên nhìn có chút không thấu. Mặc dù là phá hư sơ kỳ, nhưng Nam Minh Thái Thượng Hoàng lại có loại này tự mình bắt không được cảm giác của nó. Cái này thời điểm, lại còn khiêu khích chính mình. Là có lo lắng, vẫn là nói phô trương thanh thế. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nội tâm quét ngang, hai tay kết ấn. Lập tức, vô biên huyết tinh tại hội tụ. Chu vi tản mát ra quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm. Trong thoáng chốc, Chu Nguyên phảng phất thấy được vô số cung nữ nhận thê thảm tra tấn cuối cùng chết thảm bộ dáng. Ma công. Chu Nguyên hơi sững sờ. Hắn suy nghĩ, ma công kia phương thức tu luyện mặc dù rất tà ác, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là linh lực đến thôi động. Tự mình hẳn là có thể thôn phệ a. Thôn phệ về sau, hẳn là có thể tiêu hóa đi. Thôn tinh thú liền một khỏa tinh thần đều có thể ăn hết, cam đoan không ăn hỏng bụng, ma công kia lực lượng tự mình hẳn là cũng có thể nuốt. Từ từ, Chu Nguyên hưng phấn. Nam Minh Thái Thượng Hoàng kỳ thật liền không có hiểu rõ, vì cái gì chính mình cũng bắt đầu thi triển ma công chiêu thức, con cá này tựa hồ còn rất chờ mong bộ dạng. Đầu óc có bị bệnh không? Thao! Ngươi cho chấm đi đúng không? Nam Minh Thái Thượng Hoàng sắc mặt dữ tợn, giống giận, hai tay đem một cái đen như mực pháp ấn đẩy ra. Pháp ấn như núi đồng dạng nặng nề, chu vi không gian không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã đến Chu Nguyên trước mặt. Chu Nguyên trực giác nói cho hắn biết, tự mình ngăn không được cái này pháp ấn. Dứt khoát, Chu Nguyên từ bỏ. Mở miệng. Một ngụm nuốt vào. Hô. Một thời gian, toàn bộ linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn. Thật giống như ăn hỏng bụng. Kia pháp ấn lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, như là nắm đấm đồng dạng một quyền lại một quyền đập vào Chu Nguyên nội tạng bên trên. Cho tan ướt. Linh lực bộc phát, cưỡng ép dẫn dắt pháp ấn lực lượng tiến vào thể nội không gian. Là những lực lượng kia tiến vào thể nội không gian về sau, Chu Nguyên ý thức được, thể nội không gian cũng không phải vô địch. Không gian đang động dao. Nhưng tin tức tốt là, cũng không có loại kia lung lay sắp đổ cảm giác. Nếu như lực lượng này mạnh hơn một chút, khả năng liền gánh không được. Chu Nguyên trong lòng hiểu ra. Cũng không phải là thể nội không gian vấn đề, mà là hắn vấn đề. Bởi vì hắn ở vào hấu thể kỳ, cùng so sánh giống như là nhân loại hài nhi trạng thái, ăn quá nhiều khẳng định là không được. Chu Nguyên còn cần trưởng thành. Hắn cự ly có thể tại trong tinh không đi dạo hoàn toàn thể thôn tinh thú còn rất rất xa. Phải đem cổ yêu chân thân tăng lên. Chu Nguyên mắt sáng lên, trong nháy mắt có ý nghĩ. Cổ yêu chân thân lực lượng gia trì rất lớn. Huyết mạch chi lực sôi trào, có thể để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên không ít. Bởi như vậy, tại hiện tại tình huống dưới, Nam Minh Thái Thượng Hoàng chiêu này pháp ấn căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn gì nữa không? Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Tiến vào thể nội không gian, chỉ cần thể nội không gian không có sụp đổ, vậy cũng không cần Chu Nguyên đi quản. Cho nên, Chu Nguyên mong đợi nhìn xem Nam Minh Thái Thượng Hoàng, hy vọng hắn cho thêm điểm tích lũy. Người mẹ nó. Nam Minh Thái Thượng Hoàng hít một hơi thật sâu, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy. Đánh không lại. Hắn phát hiện tự mình thật đánh không lại con cá này. Hoặc là nói, tại Nam Minh Thái Thượng Hoàng trong nhận thức biết, tự mình bắt không được Chu Nguyên cũng đừng nghĩ cầm xuống chính mình. Cảnh giới ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Đã lẫn nhau cũng bắt không được, cái kia còn đánh cái rắm. Mắt không thấy tâm không phiền, Nam Minh Thái Thượng Hoàng dự định chạy xa một điểm. Chớ đi, ngươi đừng đi a. Chu Nguyên gấp. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nếu là chạy, vậy mình điểm tích lũy liền không có rơi xuống. Chu Nguyên thi triển thiên lôi hóa ảnh, hóa làm một đạo lôi quang hướng phía Nam Minh Thái Thượng Hoàng chạy trốn phương hướng đổi tới. Một bên đuổi theo, còn vừa đang nói giữ lại. Ngươi có thể giết ta, ngươi muốn đối tự mình có lòng tin a? Thân mẹ nó đối với mình có lòng tin, chấm hội nghe ngươi chuyện ma quỷ. Nam Minh Thái Thượng Hoàng coi nhẹ cười lạnh một tiếng. Chấm không giết được ngươi, nhưng chấm vẫn có thể chạy. Ngươi được hay không a? Đừng chạy. Chu Nguyên vội vã đuổi theo hắn. Song phương cự ly vượt kéo càng xa. Chu Nguyên cấp nhãn. Toàn lực thi triển cổ yêu chân thân. Vâng. Chu vi không gian không ngừng vỡ vụn. Chu Nguyên tốc độ lại lần nữa đề cao. Mắt nhìn xem liền phải đuổi tới Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Không biết tốt xấu. Nam Minh Thái Thượng Hoàng giận tí mặt. Hắn rõ ràng cũng chạy, con cá này vẫn còn không buông tha hắn. Như thế hành động tìm chết, Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhịn không được. Thiên ma pháp. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn là mặt tái nhợt nổi lên hiện ra hồng nhuận. Cái này một tia hồng nhuận thời gian lập lòe biến mất. Nam Minh Thái Thượng Hoàng thân thể thật giống như nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu bóp méo bắt đầu. Theo Chu Nguyên, có điểm giống là tiến hóa bộ dạng. Nhưng khẳng định không phải tiến hóa. Đây là muốn biến dị. Chu Nguyên nhắm lại hai mắt. Trong lòng rất cao hưng. Cái này thế nhưng là một cái to lớn kinh nghiệm bao. Không chạy là được, về phần mình có thể hay không chết tại Nam Minh Thái Thượng Hoàng trong tay, Chu Nguyên căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Cổ yêu chân thân thêm thái cực âm dương đổ lại thêm thôn phệ, lấy cái gì thua. Coi như kém nhất, thi triển nhiên huyết bí thuật, Chu Nguyên cũng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Giống. Nam Minh Thái Thượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Trên da mạch máu có thể thấy rõ ràng, cả người giống như bị một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm bọc lại đồng dạng. Hắn thay đổi, toàn bộ thân thể trở nên tựa như là một thứ từ huyết chỉ bên trong bỏ ra tới quái vật. Làn da đều đã vỡ ra, lộ ra đỏ thấm huyết nục. Tà ác khí tức không ngừng kéo lên, đã đạt đến phá hư hậu kỳ. Lâm trận đột phá. Chậc chậc. Chu Nguyên có chút chấn kinh. Khó trách nhiều người như vậy truy cầu ma công. Quả thật có thể mang cho người ta lực lượng cường đại, bất quá hậu quả này có chút kinh khủng. Hiện tại Nam Minh Thái Thượng Hoàng đã không có nhân dạng, cả người như là quái vật đồng dạng. Chu Nguyên thậm chí cảm giác được, cái này Nam Minh Thái Thượng Hoàng ý chí cũng không có như vậy thanh tỉnh. Giống như là từng cái biết rõ giết chóc quái vật. Chết đi. Nam Minh Thái Thượng Hoàng giống to, hướng phía Chu Nguyên giết tới đây. Vô biên huyết tinh tại Chu Vi bao quanh. Tại Nam Minh Thái Thượng Hoàng khí tức bên trên, Chu Nguyên phảng phất thấy được núi thây huyết hải. Thỉnh ra tăng cường độ. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Miệng lớn mở ra. Nếu như Nam Minh Thái Thượng Hoàng xông lại, Chu Nguyên đều có thể đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Vâng. Trên bầu trời. Tiếng vang ầm ầm bộc phát. Hai cỗ cường đại khí tức va chạm nhường vô số người tu hành khổ không thể tả. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Chiến đấu dư ba tại giữa không trung tản ra, cũng sẽ rách tầng tầng không gian. Là những dị tượng này tản ra thời điểm. Nam Minh Thái Thượng Hoàng cánh tay phải đã biến mất. Vốn không ý chí thanh tỉnh cũng dần dần khôi phục lại. Lộc cộc. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nuốt ngụm nước bọt. Hồi tưởng vừa mới. Tự mình một quyền đánh tới. Không gian cũng vỡ nát. Ngay tại tự mình một quyền muốn đánh vào kia trên mặt cá thời điểm, con cá kia há miệng ra, cắn một cái hạ. Cánh tay của mình, bị hắn trực tiếp nuốt. Ghê tởm. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhanh khóc. Chưa hề đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Lập tức, tinh thần đều đổi phế. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 128, 0128 đan điền bên trong thật một giọt cũng không có. Ngươi vẫn được sao? Chu Nguyên nhìn xem Nam Minh Thái Thượng Hoàng, hỏi một câu. Nam Minh Thái Thượng Hoàng chỉ cảm thấy Chu Nguyên trong ánh mắt mang theo một loại lo lắng. Giống như là lo lắng cho mình không được đồng dạng. Ghê tởm. Vì sao lại có loại cảm giác này a? Là ảo giác sao? Nam Minh Thái Thượng Hoàng cả người cũng choáng váng. Cánh tay đã mất đi một cái, tự mình tiếp xuống nên đi nơi nào? Hắn có chút mê mang. Rõ ràng thi triển mãnh liệt như vậy ma công, nhưng ở con cá này trước mặt giống như một điểm cái dám dùng cũng không có. Đánh không lại chính là đánh không lại. Nam Minh Thái Thượng Hoàng trong lòng có dũng khí cảm giác quỷ khuất. Nói một câu a. Chu Nguyên gấp. Tốt như vậy đối thủ, cũng không thể cứ như vậy gãy a. Phải biết, đây chính là hắn Chu Nguyên trong lòng thích hợp nhất, có giá trị nhất đối thủ a. Nam Minh Thái Thượng Hoàng, ngươi cho ra tỉnh lại, ngươi phải biết ngươi làm được. Cũng cái này thời điểm, Chu Nguyên còn tại khích lệ hắn. Chu Nguyên cảm thấy mình là một cái hợp cách đối thủ. Chí ít, tự mình rất tôn trọng Nam Minh Thái Thượng Hoàng, nhường hắn buộc phát lực lượng mạnh nhất tới đối phó chính mình. Trên thế giới, nào có tự mình tốt như vậy cả a. Ngươi. Nam Minh Thái Thượng Hoàng một trận trầm mặc. Hắn không quá muốn nói chuyện. Căn bản là đánh không lại, có cái gì tốt nói. Tự mình hết thể sát chiêu, tại con cá này trước mặt chẳng phải là cái gì. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Vừa nghĩ đến đây, Nam Minh Thái Thượng Hoàng không nói một lời liền hướng phía nơi xa chạy tới. Thậm chí, hắn còn thi triển bí thuật. Hắn lại không được con cá này có thể đuổi theo chính trên. Chớ đi a. Chu Nguyên rất là đau lòng. Thật vất vả tìm được một cái có giá trị đối thủ, vừa vặn tự mình gắt gao khắc chế đối phương, tuyệt đối không thể thả chạy. Lại đánh một trận đi, ngươi làm sao như thế không tự tin a? Chúng ta tu sĩ, nên không sợ hết thảy, dù là phía trước là vực sâu cũng muốn thản nhiên tiến về a. Chu Nguyên còn tại cho Nam Minh Thái Thượng Hoàng quán thâu canh gà. Nhưng Nam Minh Thái Thượng Hoàng rất thẳng thắn, trực tiếp phong bế tự mình thính giác. Chỉ cần chấm không nghe, kia chấm liền không có lát nữa chơi hắn ý nghĩ. Nam Minh Thái Thượng Hoàng cảm thấy mình giờ khắc này thật sự là lựa chọn sáng suốt. Hắn chạy rất nhanh. Một nháy mắt đã đến chân trời. Thi triển bí pháp tình huống dưới, liền Lý Nguyên Thanh ngự kiếm tốc độ cũng so không lên. Chu Nguyên cũng có dũng khí đuổi theo không lên cảm giác. Thiên lôi hóa ảnh mạnh thì có mạnh, nhưng tu vi cảnh giới mới là căn bản. Tu vi cảnh giới không thể đi lên, thiên lôi hóa ảnh mạnh cũng vô dụng. Xong con B, đuổi theo không lên. Chu Nguyên có chút ảo não. Sớm biết rõ cũng đừng biểu hiện được như thế điều. Hiện tại tốt, Nam Minh Thái Thượng Hoàng trực tiếp hụ chạy. Về sau làm sao xử lý? Vẫn là đến bảo trì điệu thấp A. Chu Nguyên hai đầu lông mày có chút phiền muộn. Rõ ràng là một con cá, lại có được người đồng dạng biểu lộ. Khổ nào nghĩ đến. Chu Nguyên cũng không hề từ bỏ, còn tại đuổi theo. Hắn cảm thấy, bí pháp cái này đồ vật, đều là có thời hạn. Chỉ cần chờ bí pháp thời hạn đi qua, kia Nam Minh Thái Thượng Hoàng cũng liền chạy không thoát. Một đường đổi tới. Mà trên bầu trời, cũng tại buộc phát chiến đấu kịch liệt. Không hổ là vấn đạo môn đệ tử, xem ngươi thân phận, hẳn là xuất từ kiếm trúc phong A. Ma giáo hộ pháp nhịn không được than thở. Lý Nguyên Thanh lấy phá hư hậu kỳ tu vi, vậy mà cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng liền phát sinh ở trước mặt hắn. Là có như thế nào? Lý Nguyên Thanh thoải mái thừa nhận. Trên lưng treo lệnh bài liền rõ ràng biểu lộ thân phận của hắn. Cái này ma giáo hộ pháp nhận ra cũng là như thường. Chiến lực rất mạnh. Ma giáo hộ pháp thanh âm khàn khàn, nhưng trong đó là che giấu không được rung động. Ta chiến lực rất mạnh sao? Lý Nguyên Thanh trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, dương lên trường kiếm trong tay, sau đó nói, kiếm trúc phong các sư huynh đệ cũng thật lợi hại, ta cảm giác còn có rất nhiều không đủ địa phương. Hẳn là ngươi quá yếu a. Ma giáo hộ pháp, ngươi mẹ nó tại cái này cùng lão phu khoác lác gì so đâu. Nếu là kiếm trúc phong mỗi một người đệ tử cũng giống như ngươi như vậy chảnh, vậy lão phu còn dám ngoi đầu lên. Lão phu thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng cảnh giới ở giữa chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Ma giáo hộ pháp nổi giận. Hắn muốn cho Lý Nguyên Thanh một bài học. Lý Nguyên Thanh nhún vai, không phải rất để ý. Nếu là trước kia hắn, sẽ sắc mặt ngưng trọng ứng đối. Nhưng bây giờ, đã không phải là trước kia Lý Nguyên Thanh. Tình cảm trên đường cá nhỏ lão sư không chỉ dạy hắn rất nhiều chuyện tình cảm, trang bê kỹ xảo cũng dạy cho hắn. Không nói đạt được Chu Nguyên Chân truyền đi, chí ít 3 điểm vẫn phải có. Cho nên, giờ phút này Lý Nguyên Thanh trên thân bức tức tung hành, có một loại để cho người ta mở mắt không ra cảm giác. Quỳ xuống nhận lãnh cái chết, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Lý Nguyên Thanh thản nhiên nói. Ma giáo hộ pháp tức cười. Mới vừa khen ngươi vài câu, ngươi liền cho rằng có thể ổn ăn lão phu không thành. Cho cười. Đến chiến. Hai người ngươi tới ta đi, đều là sát chiêu. Ma giáo hộ pháp thực lực mặc dù rất cường hãn, đã Lý Nguyên Thanh nội tình đầy đủ thâm hậu, đối với kiếm pháp trưởng khống cũng so người bình thường mạnh quá nhiều, một thời gian không phân trên dưới. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Lý Nguyên Thanh là sẽ bị thua. Cảnh giới ở giữa chênh lệch không chỉ là thực lực nguyên nhân, còn có trong kim đan linh lực nguyên nhân. Tại linh lực bên trên, Lý Nguyên Thanh sẽ trước hao hết linh lực, cuối cùng chỉ có thể bị động chờ chết. Cho nên, Lý Nguyên Thanh nhất định phải phá vỡ cục diện này, lấy được ưu thế, khả năng tìm kiếm cơ hội chém giết ma giáo hộ pháp. Mà ma giáo hộ pháp cũng không phải sắt ngu ngơ, hắn đương nhiên biết rõ Lý Nguyên Thanh ý nghĩ. Cứ như vậy, hai người càng đánh càng hung. Trên bầu trời không gian không ngừng băng liệt. Dưới bóng đêm liền có thể nhìn thấy trên trời cái này đến cái khác lỗ đen. Trong hoàng thành, vô số tu tiên giả sắc mặt ngưng kết. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, Thái Thượng Hoàng vậy mà liền chạy như vậy. Thái Thượng Hoàng thi triển ma công, chỉ sợ vào phá hư hậu kỳ đi, lại còn không phải cái kia đại yêu đối thủ. Thật là đáng sợ, cái này đại yêu hoàn toàn chọc không được a. Không biết rõ bệ hạ sẽ không sẽ ra tay. Bệ hạ cũng không sẽ ra tay, Thái Thượng Hoàng cái này cũng tu luyện ma công. Xem giai đoạn trước thời gian nghe đồn cũng không phải là giả. Tu luyện ma công, ai? Nói đến, kia là nhà ai đệ tử, vậy mà như thế cường đại. Tất nhiên là vấn đạo môn đệ tử, thoạt nhìn là kiếm tu, vậy mà có thể cùng kia ma giáo hộ pháp đánh không phân trên dưới. Bần đạo ngược lại là cảm giác vẫn là cái kia đại yêu mạnh hơn, nó chẳng qua là phá hư sơ kỳ, liền có thể lực gáp Thái Thượng Hoàng, nếu như nó đột phá, kia. Trong hoàng thành đám tu tiên giả trầm mặc, không muốn đi thảo luận cái đề tài này. Tại bọn hắn xem ra, Chu Nguyên thực tế quá yêu nghiệt. Phá hư sơ kỳ, vượt qua trung kỳ, trực tiếp lực gáp phá hư hậu kỳ. Cái này chiến tích, thực tế chói sáng đến quá phận, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được giả tạo. Nhưng cái này chiến tích liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Nam Minh Thái Thượng Hoàng, chật vật thi triển bí pháp chạy. Hoàng cung bên trong. Nam Minh Hoàng đế sắc mặt tâm trầm. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn phụ hoàng vậy mà thật tu luyện ma công, đồng thời biến thành quái vật. Sự tình liền sợ có so sánh. Cũng biến thành quái vật, lại còn là chạy trối chết. Phụ hoàng A phụ hoàng. Nam Minh Hoàng đế lắc đầu thở dài, đối Nam Minh Thái Thượng Hoàng 10 điểm thất vọng. Ngươi nói tu luyện ma công liền tu luyện chứ sao? Lại còn chơi không lại một cái phá hư sơ kỳ đại yêu, cái này có chút thực tế không hợp thói thường. Nam Minh Hoàng đế tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nhưng suy nghĩ hồi lâu sau, cảm giác Nam Minh Thái Thượng Hoàng khả năng rất khó chịu. Bởi vì con cá kia đeo trên người lấy thiên địa chân lý. Đánh không lại cũng có thể giải thích được đi qua. Có thể. Trong lòng chính là không thoải mái. Ba ở ngoài ngàn dặm. Đừng chạy, ta đều muốn đuổi theo không lên. Chu Nguyên cảm giác trong cơ thể mình linh lực đều muốn tiêu hao hết. Nếu không phải Nam Minh Thái Thượng Hoàng những lực lượng kia tại thể nội không gian không ngừng bị tiêu hóa, tự mình khả năng thật đuổi theo không lên. Phía trước 200 dặm, Nam Minh Thái Thượng Hoàng trên mặt điên cuồng, không ngừng tăng lên lấy tốc độ của mình. Bí pháp kéo dài thời gian có hạn. Nếu như không nhiều kéo ra một chút cự ly, hắn thật liền chạy không thoát. Hắn còn không muốn chết. Hắn còn không có nắm giữ hơn lực lượng cường đại, hắn không thể chết. Chỉ cần có thể chạy mất, bí pháp mang tới hậu quả lại có thể như thế nào? Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hắn nhất định có thể đồng sơn tái khởi, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Phía sau, Chu Nguyên cũng là bạo phát tự mình hiện nay cực hạn nhất tốc độ đang truy đuổi. Hắn không nguyện ý từ bỏ Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Cái này Nam Minh Thái Thượng Hoàng có thể cho hắn cung cấp điểm tích lũy. Đối với điểm tích lũy cái này đồ vật, Chu Nguyên là không có sức đề kháng. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đem Nam Minh Thái Thượng Hoàng bắt, nhốt lại. Dù sao tu luyện ma công, người này cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Đến thời điểm liền để hắn mỗi ngày công kích mình, sau đó tự mình đem những công kích kia toàn bộ ăn hết, luyện hóa thành điểm tích lũy. Vừa nghĩ tới đẹp như vậy thời gian, Chu Nguyên đều nhanh chảy nước miếng. Kia là đại lượng điểm tích lũy a. Chờ ta một chút. Chu Nguyên tốc độ lại một lần nữa đột phá cực hạn. Nếu như không phải không nguyện ý tiếp nhận sử dụng nhiên huyết bí pháp hậu quả, Chu Nguyên đã sớm thi triển. Dựa theo hắn tính toán, Nam Minh Thái Thượng Hoàng thời khắc này khí tức đã bắt đầu suy bại. Rất hiển nhiên, hắn sử dụng bí pháp là so không lên nhiên huyết bí thuật. Kéo dài thời gian quá có hạn. Cho nên, đuổi kịp Nam Minh Thái Thượng Hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ về sau, Nam Minh Thái Thượng Hoàng tốc độ mắt trần có thể thấy giảm xuống. Đã chạy ra hơn 10 vạn dặm, Nam Minh Thái Thượng Hoàng thực tế chạy không được động. Linh lực trong cơ thể đã khô cạn, kim đan ảm đạm vô quang. Để không nổi bất kỳ lực lượng nào đi phản kháng. Giờ phút này coi như tùy tiện tới một cái phá hư sơ kỳ tu tiên giả, đều có thể tùy tiện xử lý Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Đây chính là sử dụng bí pháp hậu quả. Như thường tình huống dưới, dù là linh lực khô kiệt, cũng có thể một bàn tay chụp chết kẻ xâm lấn. Nhưng sử dụng linh lực về sau, loại kia suy yếu, loại kia đại giới, nhường Nam Minh Thái Thượng Hoàng tiếp nhận không được ở. Chạy không được động A. Chu Nguyên cười tủm tỉm theo sau. Trong cơ thể hắn yêu đan cũng ảm đạm vô quang. Nhưng không quan hệ. Thể nội không gian không ngừng bị tiêu hóa lực lượng đang cho hắn cung cấp linh lực. Chỉ cần những lực lượng kia còn không có bị tiêu hóa xong, Chu Nguyên liền có liên tục không ngừng linh lực chống đỡ lấy. Ngươi đừng tới đây. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhìn thấy Chu Nguyên, trong lòng là không ức chế được sợ hãi. Một cái tay chống đất, không ngừng lui về. Vẫn được sao, đến, đánh ta. Chu Nguyên một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nam Minh Thái Thượng Hoàng toàn thân run lên. Đó là cái quái gì? Đan điền bên trong thật một giọt cũng không có. Nam Minh Thái Thượng Hoàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát nằm ở trên mặt đất một hơi một tí, mở miệng nói, giết ta đi. Rất có một loại, mệt mỏi, hủy diệt ta cảm giác. Trên thực lực chênh lệch, Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhận. Nhưng tâm hồn thương tích, dù là hắn hôm nay không chết, đời này chỉ sợ cũng khôi phục không được nữa. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 129, 0129 ngươi cái này nguyền rủa hiệu quả liền cái này. Liền cái này. Ta thật không biết rõ ngươi cái này tâm tính là thế nào tu luyện tới phá hư trung kỳ. Chu Nguyên thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền chưa bao giờ thấy qua như thế ý chí không kiên định tu tiên giả. Ha ha. Nam Minh Thái Thượng Hoàng cười ha ha, không muốn nói chuyện nhiều. Tự mình tâm tính rất tốt. Tuổi trẻ thời điểm dù là tao ngộ vô số nguy cơ cũng gắng gượng qua tới. Nhưng bây giờ khác biệt. Đổi một người đến đối mặt con cá này, tâm tính không sụp đổ, chấm nguyện gọi là dũng sĩ. Đối mặt Chu Nguyên, Nam Minh Thái Thượng Hoàng thật là nổ tung. Tâm hồn cùng thể xác bên trên, cũng mẹ nó nổ tung. Hoàn toàn chơi không lại. Nếu là Chu Nguyên tu vi cao, kia chơi không lại Nam Minh Thái Thượng Hoàng cũng nên nhận, dù sao đánh không lại không phải là của mình vấn đề, là tu vi vấn đề. Có thể Chu Nguyên chỉ là phá hư sơ kỳ A. Tự mình cưỡng ép tăng lên tới phá hư hậu kỳ. So hắn cao hai cái tiểu cảnh giới vậy mà đều chơi không lại. Nam Minh Thái Thượng Hoàng đã nứt ra.